Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Ma Quái ở Làng Đông của tác giả nhà văn Bố Láo. Một chút nữa khi tác giả nhà văn Bố Láo comment thì xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ Hà Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo để join vào trong nhóm kín. Nơi đó thì anh ấy post tất cả các truyện bản text anh ấy đã viết, đang viết, và cả những cái lộ trình mà anh ấy sẽ viết cùng với những cái bài tương tác với độc giả của anh ở đó. Thì các bạn có thể là trao đổi với tác giả nhà văn Bố Láo rất nhiều vấn đề ở trong đó, cùng với đọc rất nhiều chuyện ở đó. Ngoài ra thì hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trên tay tôi là cái móc câu nắng mới 3,5 lít một ký, được 5 cái bịch này. Hút chân không thì nó như vậy, nhưng mà cắt nó ra một cái là nó đầy lên. Thế có nhiều bạn bảo, ủa sao anh không tiết kiệm, anh chỉ làm cái túi nó ngắn như vậy thôi. Không, hút chân không như vậy thôi, nhưng cắt ra một cái là nó đầy lên. 5 cái bịch như thế này có 3,5 lít. Anh em theo số đỏ tôi free ship và có những cái phần quà nhỏ nhỏ cho anh em. Ngoài ra thì móc câu thượng hạng hoặc nón tôm hoặc long vân thì có thể là hoàn toàn đem biếu xén, nó rất là ok rồi. Găng gật xả đen là các sản phẩm hỗ trợ về đường gan cực kỳ tốt, ổn định chức năng gan, giảm men gan mà tôi vẫn đang dùng. Cứ lâu lâu nhậu nhẹt nhiều lên men gan là uống cái này ok. Một chút hỗ trợ về đường thận, đé bút, đé rắt, đé phập phù không qua được cái mũi dép, kiểu như vậy đó. Và đặc biệt là nó là cái thảo dược an thần tự nhiên, rất là lành tính. 200k ký 2 cái bịch này, các bạn mỗi lần pha có nắm được 2 cốt nước 5 lít, các bạn có thể uống hàng ngày được. Theo số đỏ để được free ship, vào trong shop ở góc màn hình để lựa chọn những sản phẩm khác. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Ma Quái ở Làng Đông, tác giả nhà văn Bố Láo. Suốt mấy ngày liền diễn ra trong đám ma, đám chim lợn cứ tối đến nó lại bay đến kêu réo rắt, đuổi nó cũng không đi. Cho đến khi chôn mộ Bính xong, con ma trâu ở cái ao nước nó không thể hiện ra nữa. Cái ao với mấy bụi tre được đem bán rẻ cho nhà cụ Chánh Huân. Cụ Chánh mừng lắm, cụ lập tức cho xây tường bao hết xung quanh, còn mua gỗ về để dựng cái thủy đình giữa ao, hòng làm chỗ thưởng trà đón các quan viên về đây vãn cảnh. Cùng năm ấy, Lý Lạc lại tiếp tục trúng làm lý trưởng. Dù cho mất món tiền đến cả 700-800 đồng, nhưng gã vẫn vui. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Con ma châu tuy không hiện ra nữa, thế nhưng lại xuất hiện một thứ khác còn đáng sợ hơn cả ma cả quỷ. Thằng Tuất, cháu gọi bà Bính bằng mợ, hôm ấy uống rượu ở đâu về, nó nghe tới sắp được ông Lý Lạc cắt đi làm tuần đinh, tối tối lượn lờ, đến lúc ấy có thể nhặt được tí lộc rơi lộc vãi. Hoặc là có khi đánh chén tom chát thì mình cũng được đùm to đùm nhỏ đem về. Từ ngày bà mợ mất, người ta giao luôn cho nó trông coi căn nhà của cậu mợ, giống như là hôm nó bắt cậu gọi hồn nhé. Bà Bính nhập vào người nó, nói vanh vách, bảo là nhà cửa vườn tược nhất định là phải giao cho thằng Tuất trông nom. Cả họ ai cũng sợ, không ai dám trái lời. Nhà bà Bính dẫu không giàu có gì, nhưng bà còn đẻ ra được mấy sào vườn, trồng trọt kiếm thêm cũng tốt. Từ ngày có được văn tự đất cát vườn tược, thằng Tuất đâm ra lại bở. Suốt ngày thấy nó lang thang ở Sới Bạc. Ngày đầu nó đem bán hết 3 sào vườn trong Lý Lạc, lấy hơn 300 đồng. Cái thằng này đến là tệ. Mợ nó vừa mới chết, cầm văn tự chưa cả ấm tay, nó nướng cả vào Sới Bạc rồi đấy. Lúc ấy những người trong họ mới tiếc, nhưng sự đã rồi cũng chẳng làm thế nào được. Thằng Tuất lững thững đi vào xóm. Lúc này nó đã say. Hôm nay ngoài ấy có đánh chén, làm đến cả chục mâm cỗ. đám tuần đinh bình thường chỉ quen việc vác đòn càn đi tuần quanh làng. Nay cũng được ngồi vào mâm ăn ở ngoài đình, thằng nào thằng đấy cứ gọi là mồm mép bóng nhẫy, say đến bí tỉ. Trước lúc đi về, mấy người đàn bà còn dúi vào tay nó cái bọc xôi với thịt lợn luộc trong cái lá sen. Bẫm nhất là thằng Mõ. Thằng này đã thì thụt chấm mút ở trong bếp cả buổi. Có miếng nào ngon ngon là cu cậu để riêng ra, bó vào lá sen để chặn bát. Rồi đến tối khi tiệc đã tan, mới đem về dắt cặp quần, mang cho vợ con ăn. Thằng Tuất lúc này tay cầm nắm xôi, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chứ mà xung quanh mây vàng. Bao giờ mà anh cưới được làng, mổ con lợn béo cả làng sơi chung. Tùng tùng tình cốp. Hát xong thì thằng Tuất cười lên khà khà. Lúc đi đến chỗ cái ao được cụ Chánh Huân xây tường bao gọn gàng cả, bất giác nó nghe tiếng ồm ồm, tựa như là có người nhảy từ trên bờ tường xuống dưới mé nước. Quái lạ, tối như thế này rồi mà sao còn có đứa chẳng đứa nào nó dở người, nó ra ao mà tắm. Không khéo rồi đến lúc cảm, co quắp nhăn răng ra đấy thì bỏ mẹ. Thằng Tuất lẩm bẩm. Thế nhưng vừa dứt câu, nó chợt thấy một người nào đó ngồi lù lù trên tường, vắt vẻo hai chân. Vốn dĩ thân là tuần đinh, thằng Tuất dở cái giọng lè nhè say rượu hỏi. Này, là ai? Đứa nào ngồi chơi ở cổng nhà ông đây? Con cái nhà ai đây? Cút mẹ mày đi, ông lại đả cho viên gạch bây giờ đi. Người ngồi trên bờ tường thong thả đáp. Anh Tuất, đi về khuya mà không sợ ma trâu à? Sau đó nó cười hí hí. Chỉ có điều là tiếng cười tự nhiên nghe nó dần dần. Người ngồi trên tường nói xong, thằng Tuất lại tiếp tục lè nhè. Ma trâu ở đếch đâu mà ma trâu, toàn là nói sặc nói bậy, toàn là ma đầu đen ma sống ấy. Ông sợ đếch gì ma trâu? Đoạn nó lấy cái đuốc đeo bên hông rồi thổi một hơi tàn lửa bồi cho cái đuốc cháy. Toàn đi ra soi mặt xem là cái đứa nào cả gan nửa đêm nửa hôm mà lại ngồi vắt vẻo ở đây như thế này. Ngay khi ánh lửa vừa bùng lên, thằng Tuất vừa kịp dí cái đuốc về hướng cái đứa ngồi kia thì nó như tỉnh rượu. Chân tay nó run lên cầm cập, miệng nó ú ớ không thốt lên lời. Bởi lẽ cái người kia mặt nó trắng như là tô vôi ấy, chỉ có duy nhất hai con mắt láo liên trợn trừng nhìn nó. Trông nó giống như là cái đèn của mấy ông Tây ở trên sở cẩm. Cái bụng thì óng ra như là cái trống, trên người thì nước vẫn nhỏ tong tỏng từ quần áo đầu tóc xuống dưới đôi chân trắng muốt. Ấy nó chẳng phải là chân người, bởi vì chân người thì làm gì có ai mà trắng bợt trắng bạt như vậy. Và điều kinh khủng nữa là thằng Tuất nó nhận ra cái khuôn mặt kia nó giống lắm, giống y hệt như là mợ Bính nhà nó. Người ngồi ở trên bờ tường bỗng nhiên rẽ lên cười sằng sặc, tiếng cười như điên như dại. Ngay sau đó, ở bên trong cái ao có tiếng trèo nước bị bõm. Thằng Tuất sợ đến nỗi đánh rơi cả ngọn đuốc xuống đất, rồi lùi về phía cổng nhà mình. Nó lắp bắp. Ôi ma bà con ơi, ôi ma. Nó ngã lộn vào trong cổng, vụt một cái nhanh lắm. Cái bóng vừa ngồi trên tường ấy thế mà loáng đã vắt vẻo ngay trên ngọn tre. Gió thổi ù ù làm cho những lá tre khô bay lả tả xuống trước mặt. Thằng Tuất chạy thẳng vào trong hiên. Nó ngồi xuống bậc thềm định thần trở lại. Cánh cổng gỗ cũ kỹ, kêu lên những âm thanh cót ca cót két, cót ca cót két, nghe ghê răng. Sau đó hai cánh cửa từ từ từ từ mở ra. Thằng Tuất lúc này chăm chăm nhìn vào hai cánh cổng, nhưng cũng chẳng thấy có bóng người nào cả, lại cũng không thấy có bất kỳ cái gì tác động. Nó định bước vào trong mở cánh cửa thì bỗng nhiên liếc nhìn đằng sau lưng, cánh cửa lại một lần nữa cọt kẹt vang lên chậm chậm. Nó quay phắt lại thì một con chim lợn ở đâu bay vút ngang qua bên trái nhà, kêu lên từng hồi như reo vào trong màn đêm ảm đạm, tăng thêm sự ma quái. Thằng Tuất mở tung cả cánh cửa của gian nhà cậu mợ để lại. Nó bước vào trong mò mẫm, hòng tìm cái đèn để đốt lên cho sáng. Lúc bàn tay nó đang quơ quảo trong bóng tối, nó sờ phải cái thứ gì đó dài dài. Cái thứ ấy đặt chỉnh hình giữa gian nhà tranh vách đất. Cái thứ ấy dài thừa bằng gỗ. Sờ thêm một lúc thì thằng Tuất dùng mình chạy ra ngoài sân, bởi vì nó nhận ra cái thứ ấy chẳng phải là gì xa lạ, mà chính là một cô áo quan. Một cô áo quan đang để chỉnh hình giữa gian nhà mà nó đang ở. Nó giống y như là cái mấy hôm trước làm đám ma người mợ xấu số. Cái quan tài cũng để đúng ở chỗ đấy. Bên dưới nền cũng nhảy xuống bao nhiêu là nước. Thằng Tuất còn không dám cả đóng cửa. Nó chạy một mạch ra ngoài đường, cứ cắm đầu cắm cổ, nhắm hướng Sới Bạc mà chạy. Đang chạy thì nó đụng phải ông Hoạt đi đâu về. Vừa chạm vào người thằng Tuất, lắp bắp: "Ơi, bác Hoạt, bác Hoạt đi đâu, đi đâu về đây?" Ông Hoạt nheo mắt: "Thằng Tuất đây à? Lại say rồi đấy. Thế mày làm sao mà cắm đầu cắm cổ đi không nhìn ai thế?" Thằng Tuất tự nhiên dùng mình, rồi sau đó cười trừ: "Không." Nó đang định đi thẳng thì ông Hoạt túm tay nó kéo lại, bởi ông cảm nhận trên người của nó tỏa ra âm khí rất nặng. Giọng của ông trở nên gấp gáp: "Này, đứng lại tao bảo. Mày đi đâu mà người lạnh ngắt thế này? Mày vừa gặp ma phải không Tuất?" Vừa nghe đến từ ma thì thằng Tuất lắc đầu quầy quậy. Nó mím chặt môi không nói năng gì, quay đầu cắm cúi đi. Ông Hoạt định đi theo nhưng ngẫm nào lại thôi. Ông tính đi vào trong xóm để xem xét tình hình. Lúc đi ngay đến chỗ lũy tre mọc san sát hai bên đường thì bỗng nhiên có con chó, nó trắng tinh, cả toàn thân nó phát sáng, chạy lông nhông. Phải nói là vào cái thời ấy thì cái giống chó Tây nó chưa du nhập vào nước Nam. Thế cho nên là mấy khi mà thấy được con chó nó trắng muốt như vậy, ông Hoạt tò mò đuổi theo thì thấy con chó trắng nó phóng vọt qua những bụi gai tre, chạy thẳng về chỗ bờ ao, nơi bà Bính lộn cổ xuống vài tuần trước. Ông cứ thế lần mò theo lối lũy tre, mặc kệ cho gai nhọn cào qua da thịt. Ông ngó vào bên trong thì lại chẳng thấy con chó trắng nào nữa, chỉ còn tiếng thân tre cọc cạch theo gió cọ vào nhau. Trên mặt ao lúc này mờ mịt hơi sương, thấp thoáng trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Ông nhìn thấy cái bóng trắng lướt trên mặt nước, động lên những làn sóng lăn tăn. Ông Hoạt chột dạ: "Bà Bính phải không? Có phải bà Bính không? Nếu là hồn bà Bính thì hiện ra cho tôi rõ xem nào. Bà Bính ơi." Thế nhưng lại chẳng thấy gì nữa. Ông Hoạt thấy có âm khí bốc lên ngùn ngụt ở trên ao, một điều mà trước giờ ông chẳng bao giờ thấy. Nó chỉ có từ khi bà Bính ngã xuống ao chết mà thôi. Còn đang toan chui ra thì nghe có tiếng thì thầm của một người nào đó ở ngoài đường. Ông liền nấp vào bụi tre và nhận ra đó là Liễn, thằng Trương Tuần hống hách mà cả làng Đông phải kinh sợ. Thằng này đang thì thầm to nhỏ với ai ấy, giọng của nó rì rào như là con ngáo ộp: "Kín đấy nhá, nghe chưa? Nhất định là phải kín đấy, đừng có mà hở ra, rồi các ông ấy không để cho mình yên đâu." Nhìn một lúc thì nhận ra thằng kia tên là Ngật. Thằng Ngật Tuần Đinh cũng hạ giọng: Nhưng mà em sợ lắm. Anh ơi, em cứ mơ thấy bà ấy. Thằng Liễn nói, sợ cái chó gì, sống còn không làm gì nổi mình, nói gì là chết. Thôi, tao cho mày 10 đồng, đi đánh bạc hay là ra quán con vạc ăn cháo thì kệ mẹ mày. Nhưng mà nhớ là phải kín nghe chửa. Để tao vào vườn yểm bùa, bùa này là thầy Tuân cho đấy, yểm vào là hết. Nói vậy, nhưng cả hai gã lò dò chui qua những bụi tre, tay cầm theo một cái hũ sành, không biết bên trong có cái gì. Ông Hoạt nép vào sau bụi chăm chú quan sát. Ở bên bờ ao, hai thằng hì hục đào sới. Một lúc sau thì chúng nó đặt cái lọ xuống hố, rồi lấp đất lại chôn luôn cái lọ. Sau đó lấm lép nhìn xung quanh rồi lần mò ra ngoài. Mỗi thằng chia nhau một ngả mà đi. Chờ cho chúng nó đi rồi, ông Hoạt bấy giờ mới ra đến chỗ chôn cái lọ, moi nó lên. Đến lúc mở nắp thì ông thấy bên trong có cả hình nhân, bùa và cả thứ gì đen đen nhớt nhớt bốc lên mùi tanh tưởi. Ông lẩm bẩm, là máu chó à? Bọn này đem mấy thứ này vào trong này, yểm ma yểm quỷ gì đây? Nhưng vì sao phải yểm nhỉ? Thằng Ngật bảo nó thấy ai hiện về, mà yểm sao lại lén lút thế này nhỉ? Ông càng nghĩ càng thấy những phỏng đoán của mình là đúng. Cái chết của mụ Bính chẳng phải là vì ma châu. Cái khu ao này vốn dĩ không có ma cỏ gì sất, thế nhưng bây giờ thì có rồi đấy. Đúng là có thật rồi đấy. Những thứ bùa bả này chỉ là những thứ lòe người, chứ thực ra có linh ứng gì đâu. Chỉ sợ những kẻ dính đến việc này thì sớm muộn cũng nhận được kết cục chẳng hay ho gì. Đậy cái lọ chôn trả lại như cũ cho chúng nó khỏi nghi, dù biết chắc cái bùa này cũng chẳng có công dụng. Mấy cái thằng thầy loại như thầy Tuân thì toàn là cái loại trị ma sống, chứ người âm đâu có phải là dùng thứ này để yểm. Ông làm thầy cúng bao năm, bùa của ông linh ứng cũng là vì ông được tòa Nam Tào chọn vào ngôi này để làm phúc cứu đời giúp người, chứ đâu có phải dùng bùa ma để đánh ma đánh quỷ. Ông ra khỏi bụi, nhanh chân rảo về nhà. Thị Ngoan vẫn còn thức trong đèn ngồi mà bặm môi tập viết. Vừa nhìn thấy ông Hoạt về, thị hỏi ngay, việc thế nào rồi ông? Ông Hoạt phẩy tay qua loa, hơi ổn rồi. Thôi chị nghỉ đi, khuya quá rồi, mai rồi viết. Tôi cũng ngả lưng, cả ngày mỏi quá. Thị Ngoan cất những tập giấy cho gọn gàng, vặn cái đèn dầu nhỏ lại, sau đó bước xuống dưới nhà, đi về bếp, nằm xuống cái chõng tre được trải một lượt rơm bện ở bên dưới cho ấm, đắp cái chiếu lên kèm theo cái chăn. Ở ngoài kia gió rét gào, lạnh ngắt, nghe cứ như là tiếng gào thét van vỉ của những linh hồn chưa siêu thoát được. Thằng Tuất chạy một mạch đến sới bạc, trong người nó vẫn còn cả trăm. Nó thua hết cả 200 tiền bán ba sào vườn cho Lý Lạc. Nay còn có trăm nó định để vốn, ăn dần, không chơi nữa. Thế nhưng số phận đưa đẩy nó quay lại cái sòng. Sới bạc ồn ào, tiếng hô, tiếng gào thét, tiếng đặt cửa làm cho máu trong người của nó như sôi lên. Nó lại tiếp tục lao đầu vào những canh sóc đĩa. Mà lao thì thua, thua rồi lại đánh. Đánh mãi cho đến tận sáng thì trong người thằng Tuất chẳng còn đồng nào. Nó thua cháy túi luôn cả mảnh vườn ba sào. Vừa tiếc của vừa hối hận, thế nhưng mà khổ chuyện đã rồi. Nó chán nản đi đến hàng cháo vịt, ném ba đồng cuối cùng nói với mụ Vạc. Chào bác cháu, với lửa cút rượu, xé thêm cái đùi vịt lửa ra đây, ăn cho nó đỡ đen xem nào. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ngồi ăn cháo với thịt vịt vừa nhấm nháp gặm xương sụn, khoan khoái. Nó gách chân lên cái ghế đẩu, đoạn tập một ngụm hự rượu, húp miếng cháo xem chừng là thích lắm. Nghĩ đến cái nhà hương hỏa của ông cậu, nó không tiếc 300 bạc nữa. Chuyến này về, nó định bụng là bán mẹ nó luôn cả cái nhà. Cái nhà cột kèo sân vườn bán rẻ thì cũng được 400-500 chứ chả ít. Cứ tính ngược tính xuôi, nó uống xong nửa cút rượu thì khạch khạch đi về. Có tiếng của thằng Mõ chạy tổng tộc hớt hải kêu lên. Ôi bà con tròn xóm ơi, thằng Ngật, thằng Ngật say rượu ngã xuống giếng chết rồi. Thằng Ngật chính là thằng Tuần Đinh đêm qua cùng với thằng Liễn đi yểm bùa. Nó vẫn thường lang thang với đám trai làng, lăng xăng làm việc vặt. Ai bảo gì thì làm nấy. Từ việc chói người đánh đập đến chặn đường lật nón xét hỏi. Thằng Ngật coi như là cái đòn càn cho bè lũ tay sai và lũ mọt dân sai khiến đàn áp chính bà con làng xóm của mình. Ai cũng ghét nó. Giá mà không có lệnh quan trên thì người ta chả cho nó biết tay rồi. Nay thằng này bất ngờ lộn cổ xuống giếng chết thì lạ quá. Nếu như bảo là nó tự thì chắc chắn là không rồi. Hay là nó say. Cũng chửa biết chừng. Người ta bàn về cái chết của thằng Ngật để xem vì sao. Ở đâu người ta cũng thấy nói diệp dâm gian. Thế nhưng cũng chẳng ai đoán trúng. Nó chết bởi vì một thứ còn đáng sợ hơn. Ấy là nó chết vì ma chứ còn gì. Số là tối qua thằng Ngật cùng với Liễn Trưng Tuần yểm bùa xong, đã có bụng yên chí. Mấy hôm nay kể từ ngày bà Bính chết, nó chả hiểu làm sao cứ hay mơ thế bà ấy. Hồi bà ấy còn sống, vì là người trung làng trung xóm, bà hay cho nó cái nọ cái kia. Một phần cũng vì nể nó làm việc cho làng cho xã. Một phần vì là hàng xóm láng giềng. Nó nhớ nhất cái món bánh sắn của bà Bính. Đều mang cho nó mấy cái. Nay bà ấy chết rồi. Cứ nghĩ đến món bánh sắn là nó lại liên tưởng đến bóng hình của bà Bính lẩn khuất đâu đây. Lúc về đến nhà đã là nửa khuya. Vợ con bấy giờ đã đi ngủ hết. Chỉ còn lại một mình thằng Ngật ngồi ở ngoài sân. Bắn bì thuốc lào vã rong róc. Đoạn vắt cái áo lên vai tiến ra giếng. Múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cả ngày chạy nhông nhông như chó dái ở ngoài đường. Rồi ngược xuôi hầu các quan làng quan xã. Về đến nơi đã mệt lả cả da. Vừa vục đầu thả cái gầu múc nước xuống. Cái gầu chạm xuống nước lại nghe đánh cộp. Tựa như là chạm vào vật gì rắn ở bên dưới giếng vậy. Thằng Ngật bắt đầu ngó cổ xuống xem. Chỉ là vì trời tối quá, nó không tài nào thấy được ở bên dưới cái gầu múc nước va vào cái gì. Chỉ thấy một vật mờ mờ đen đen tròn tròn, lập lờ nửa nổi nửa chìm dưới làn nước giếng. Thằng Ngật lẩm bẩm: quái lạ nhỉ. Có cái đếch gì ở bên dưới nhỉ? Nhỉ? Đoạn nó kéo cái gầu múc nước rồi thò đầu xuống thêm một lần nữa. Một làn gió lạnh thổi thốc từ sau gáy. Hàng cây và bụi mía ở ngay sau lưng nó rung lên rào rào. Thằng Ngật giật mình quay người lại. Nó lạnh đến tê tái. Cặp mắt nó hoa lên. Bởi lẽ trong mũi của nó bây giờ tự nhiên ngửi thấy mùi thoang thoảng. Ấy là cái thứ mùi bánh sắn. Mùi bánh sắn hấp thơm nức, đưa hương qua đầu mũi. Quái thật. Sao nửa đêm nửa hôm lại có mùi bánh sắn ở đây? Mà cứ hễ ngửi thấy mùi bánh sắn, nó tự nhiên lại liên tưởng đến mụ Bính. Thằng Ngật buông cái gầu xuống, toan đi vào nhà. Đúng lúc ấy ở dưới giếng vang lên một tiếng oạp to lắm. Cái tiếng này cũng rất quen, thằng Ngật cố nhớ lại xem là cái tiếng ở đâu. Đúng rồi, tiếng này chính là tiếng hôm ông Hoạt làm phép mò sát mụ Bính từ dưới ao lên. Mũi nổi lên đánh oạp một cái. Lúc ấy nó chính là một trong những thằng đã lội xuống để kéo xác mụ vào. Thằng Ngật còn chưa kịp định thần thì bất ngờ từ đằng sau một cái đầu từ từ nhô lên khỏi thành giếng. Kèm theo đó là đôi bàn tay trắng xanh. Làn da vẫn còn đọng những giọt nước loang loáng chảy tong tỏng xuống thò ra khỏi thành giếng. Thằng Ngật còn đang ngơ ngác thì bất ngờ cái gầu múc nước có sợi dây. Nó thòng lên quấn vào cổ thằng Ngật mà lôi mạnh. Cánh cổng tre cứ như là bị ai đó du đẩy, kêu lên kéo cả kéo kẹt. Đứng ở giữa cổng có bóng một người đàn bà mặc áo nâu, váy lĩnh, tay ôm một cái rổ sòng bèo tây. Hai mắt trợn ngược lên, thằng Ngật muốn kêu. Cứu. Bàn tay nó chơi với như muốn gọi người đàn bà kia cứu mình. Chỉ là sợi dây nối với cái gầu múc nước càng lúc càng quấn chặt lấy cổ, giật nó đến bên thành giếng. Cho đến khi ủ một cái, cả người thằng Ngật lộn xuống, cắm đầu thẳng vào trong lòng giếng mà chẳng kêu thêm được một câu nào. Sáng sớm, Thị Ngật trở dậy không thấy chồng đâu, đoán là đêm qua không khéo lại say bí tỉ, nằm ngủ ở bờ bụi nào rồi cũng lên. Thị căn nhăn chửi chồng, chửi một cách thầm kín thế thôi, chứ những người đàn bà nông thôn xưa vốn vừa sợ lại vừa nể chồng. Trong cái xã hội đương thời lúc ấy thì người đàn ông có địa vị cao hơn hẳn người đàn bà. Như ông Chánh, ông Lý, các ông đội về hưu, còn lắm tiền nhiều của thì có thói lấy vợ lẽ để cho vừa trẻ vừa đẹp, để cho an hưởng tuổi già. Huống chi là đến nhà Thị, chồng chẳng ra đằng chồng, suốt ngày lông nhông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cái tính thì cục như là con chó, hễ mà làm nó không vừa ý cái gì thì cứ phải gọi là dừ xương với nó. Bước ra bờ giếng, vươn vai một cái, nhìn những hàng cau ở trước mặt lẩm bẩm: được mùa cau thì đau mùa lúa đấy, rồi không khéo lại nhe răng ra. Thị với lấy cái gầu múc nước lên để thổi cơm sáng, vừa thò đầu xuống ra chỗ miệng giếng thì Thị hét toáng lên, bởi vì thấy xác của thằng Ngật chồng mình đang nổi dập già dập dềnh nơi đáy nước. Cái xác cứng đờ, chân tay thẳng tuột, khuôn mặt ngửa lên trời, mắt miệng há hốc ra cứ như là người đang đứng ở dưới giếng mà nhìn lên vậy. Cái xác này không nằm ngửa, không nằm úp, mà nó như là được dựng thẳng đứng, nửa thân người nổi thẳng lên khỏi mặt nước. Cái tin thằng Ngật chết trong tư thế lạ thẳng tuột ở dưới giếng, lúc lôi lên toàn thân nó cứ cứng đờ đờ, không co quắp như là người chết đuối, lập tức lan ra khắp cả làng cả xóm. Thằng Tuất nghe thằng Mõ chạy hớt hải đi giao khắp làng trên xóm dưới thì nó run run chạy đến xem. Nhà thằng Ngật cũng ngay gần, lúc vào tới nơi thì thấy Lý Lạc cùng với bà con tròm xóm ở đây cả rồi. Nó lùi trở lại, nó quay đầu chạy một mạch về nhà. Vẫn như đêm qua, cánh cửa vẫn còn mở toang, cổng cũng vậy. Vào trong nhà nó lục tìm tờ văn tự rồi rảo chân ra ngoài. Nay nó không đến sòng bạc, mà nó rẽ sang bên nhà ông Hoạt. Ông Hoạt thấy thằng Tuất đến, ông ngạc nhiên: Tuất đấy à, thập thò cái gì ở ngoài đấy đấy, đi vào đây uống nước xem nào. Thằng Tuất rón ra rón rén đi vào ngồi ở bên hiên. Dạ, cháu đến làm phiền bác lúc sáng sớm như thế này, cháu chỉ xin bác cứu cho. Bác ơi, chứ không thì bà ấy giết cháu mất. Bà ấy giết cháu mất thì... Bác ơi. Tự nhiên thằng Tuất mếu máo nói như vậy, làm trông Hoạt tò mò: thế làm sao, anh nói tôi nghe xem nào. Thằng Tuất quẹt nước mũi rồi đưa tờ văn tự: bác ơi, bác giữ lại cho cháu tờ giấy này, coi như là cháu nhờ bác cầm hộ. Cháu viết giấy bán cho bác cái nhà, nhưng mà cháu không lấy một đồng nào. Bác ơi, cháu sẽ đi khỏi cái làng này thôi, không bao giờ cháu quay lại đây nữa đâu bác ơi. Cháu có tội với cậu với mợ cháu, nhưng mà cháu lạy bác là vì chúng nó ép cháu bác ơi. Thế cho nên là cháu phải làm. Bác ơi, bác cứu cháu ơi, chứ không thế này thì cháu chết. Thế lại thì cháu chết. Ông Hoạt cau mày nói một cách đầy ẩn ý: có phải là bởi Bính chết, sự tình có liên quan đến anh? Thằng Tuất nghe vậy thì giật mình như định thần lại, nó nói nhỏ giọng: có lẽ là như thế, nhưng mà bác ơi, cháu không giết mà ấy đâu. Cháu biết đứa nào làm, nhưng mà chúng nó có tiền có quyền bác ạ, mình không làm gì được, cực chẳng đã cháu mới phải bỏ đi. Bác ơi, bác, thằng Ngân chết rồi. Bà ấy sớm muộn cũng về tìm gặp cháu. Cháu lạy bác, cháu mà còn ở đây rồi thì cháu chết. Nói xong, thằng Tuất lại lấy ra tờ giấy viết bán lại căn nhà cho ông Hoạt. Vì nó biết chỉ có bán cho ông thì hồn ma mợ nó mới không dám về làm loạn mà thôi. Nó phải đi thôi. Nó sẽ đăng lính hoặc đăng ký đi vào làm ở trong đồn điền Cao Su. Nhưng nhất định là phải đi khỏi cái làng này. Nó nói, bác ơi, cháu bán cho bác căn nhà này. Bác cứ giữ lấy. Hoặc nếu như không muốn thì bác bán cho ai cũng được. Cháu làm văn tự đàng hoàng điểm chỉ rồi. Nói xong, không kịp để cho ông Hoạt nói gì, nó đứng lên. Thế nhưng ông Hoạt nhanh tay. Này, con người làm ác ắt có ngày cái ác nó quật lại mình. Đến lúc mà nghiệp quật thì có chạy cũng không thoát được đâu. Câu nói làm cho thằng Tuất sững lại. Nó run lên cầm cập. Ngôi nhà này vốn không phải là của anh. Người nhập vào anh gò hôm gọi hồn bà Bính cũng chẳng phải. Là các anh bày ra cái trò này để chiếm vườn chiếm đất nhà người ta. Nay tôi giữ hộ, để sau trả lại cho con cái bà ấy. Thôi, anh về đi. Biết hối lỗi là tốt, nhưng tôi e là muộn rồi đấy. Thằng Tuất nghe đến đây thì toàn thân nó như mất hết sức lực. Đắn đo suy nghĩ một hồi, nhìn ánh mắt cương nghị của ông Hoạt, cuối cùng nó vái lại ông một cái, rồi lụi cụi trở về. Về nhà nó thu dọn đồ đạc quần áo, chạy thẳng lên sở mộ phu làm giấy để xin đi đồn điền Cao Su. Sở đã chụp ảnh và cho nó lấy trước 5 đồng bạc. Từ nay nó không còn là người làng Đông nữa. Nó đi đồn điền, nó sẽ đi thật xa. Cho dù là lên Mạn Ngược hay là ra Bắc vào Nam thì nó cũng phải đi. Chỉ là thằng Tuất, nó còn chưa kịp ra khỏi cổng làng đã gặp chuyện. Mấy người của sở mộ phu có hẹn nó là tối ngày 13 Tây nó phải có mặt trên sở để lên tàu đi vào đồn điền. Sở cũng đã chuẩn bị vé sẵn, cả mấy chục người khác cũng đi chung đợt này. Người ta nói là Cao Su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bùng beo. Dẫu biết là khổ đấy, nhưng không đi ở lại đây thì cũng chết. Nó còn nhớ cách đây gần một tháng, ông Lý Lạc sai thằng người ở cho nó sang gặp ông. Nó cũng đi ngay, bởi tình thực nó vẫn còn đang nợ ông hẳn 30 bạc, chưa có tiền trả. Tiền của ông Lý ở trong nhà là tiền chữa, tiền ra đến cửa là tiền đẻ. Nó biết thế, nhưng tránh cũng không được, nó đành phải mò sang. Trái với những lời quát nạt hách dịch như mọi khi, Lý Lạc cho phép nó được ngồi xơi rượu, trong đó có cả Trương Liễn và thằng Ngật Tuần Đinh. Thằng Tuất còn chưa kịp hiểu gì, ông Lý đã ngọt nhạt. Tuất lại, thế tiền mày vay nhà tao, xem là đến hạn giả rồi nhỉ? Giả đi con ạ, chứ không rồi đến lúc lãi mẹ, đẻ lãi con, rồi lúc ấy thì giả làm sao? Mày lại nhục đấy con ạ. Nói xong, lão đưa mắt lim dim, đánh hơi ý cho Trương Tuần Liễn. Thằng Tuất lý nhí. Dạ, bẩm ông. Ông cho con thêm mấy hôm, con xoay đủ rồi, rồi con đem tiền con giả. Lý Lạc chợt quắc mắt. Mày định xoay đến bao giờ? Hở? Tiên sư mày! Mày có muốn ông cách cổ cho Tuần Đinh nó đóng gông vào cái loại mày không? Thế sao lúc vay mày hứa xoen xoét là mày đến hôm nay mày trả cả gốc lẫn lãi. Ừ mà mày định lừa ông đấy hả? Ông Trương, vô cổ thằng này lại mang ra đình xem nào. Thấy Lý Lạc nổi giận, thằng Tuất vội vàng quỳ rạp xuống, chắp tay mà lạy rối rít. Bẩm bẩm ông Lý, ông Lý đèn rời so xét, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông. Ông cho con thư thư vài ngày nữa rồi con xoay tiền xong con đem giả ông ạ. Chứ bây giờ ông mà điệu con gia đình thì rồi các ông ấy hành con chết. Con vạ đâu còn lại ông. Ông thương cho. Biết thằng Tuất sợ đái cả ra quần, Lý Lạc mới dịu giọng. Cho mày khất cũng được, nhưng tao có việc cần mày giúp đây. Không những là làm xong việc cho tao, mày không cần giả lợ, mà mày còn có thưởng đấy. Ý mày thế nào? Nghe đến đây thằng Tuất ngẩng mặt lên khốm núm. Dạ, dạ, ông bắt con làm gì con cũng xin vâng. Lý Lạc cười khanh khách, chống một chân lên ngồi ăn theo thói quen. Sau đó lão lấy cái đũa chọc chọc vào trong mồm để khều cái đoạn thịt nó dắt vào răng. Lại gần đây tao bảo, lại đây. Kéo thằng Tuất, lão ghé tai thì thầm. Mày đem cái túi kia nha, trong ấy toàn là xương trâu đấy. Đêm đến mày chôn ở ngay bờ ao nhà mộ Bính. Xong rồi mày gặp ai mày cũng bảo là nhìn thấy ma trâu ở đấy rõ chữa. Xong việc, tao khắc có cách cho mày hưởng mảnh vườn của ông cậu mày để lại. Lúc ấy tha hồ mà dừng mã. Thằng Tuất gật đầu dạ vâng, đem bọc xương trâu về. Nhân lúc đêm hôm, nó ôm bọc xương trâu ra chôn ở ngay bờ ao nhà mụ Bính, còn cẩn thận đắp đất lại như cũ. Vài ngày sau nó đi rêu rao khắp cả làng trên xóm dưới là nó thấy ma trâu ở bờ ao nhà Bính. Trương Liễn và thằng Ngật Nhật thay nhau cầm cái đầu trâu đội lên đầu. Trong lúc chập choạng tối nó theo dõi, hễ mà thấy có ai đi qua là chúng nó ném gạch, rồi giả làm ma mà nhảy ùm xuống nước. Nhiều người nom thấy thì tưởng rằng là đấy có ma thật. Thì ra ma quỷ chẳng thế đâu, toàn là bọn ma đầu đen, ma sống nó làm. Vừa đi vừa nghĩ về cái hôm mụ Bính đi ra vớt bèo, thằng Tuất đã kịp báo cho bọn thằng Trương Liễn và thằng Ngật ôm cái đầu trâu ra rình ở lũy tre. Trời thì tối, mà người làng sợ ma trâu cho nên cũng chẳng ai dám lai vãng. Thằng Tuất đã dặn dò đám thằng Liễn thằng Ngật, chỉ dọa cho mụ sợ, rồi đồng ý bán lại mảnh vườn cho cụ Tránh Huân. Nào ngờ mụ lộn cổ xuống ao mất mạng, nó cứ ân hận về chuyện đó mãi. Chỉ là món tiền nợ, tiền lãi to quá, thằng Tuất phải bấm bụng mà làm theo mọi mệnh lệnh của Lý Lạc. Rồi sau cùng chính nó lại được thừa kế cái gia tài của cậu mợ, bởi vì ai cũng sợ ma trâu và oan hồn của bà Bính về bắt. Người làng quê là như vậy, người ta mê muội cho nên mới để cho cái bọn mọt dân dùng đủ mọi trò mà gạt gẫm mà đe dọa. Thằng Tuất cứ nghĩ mãi. Trời lúc này tối hẳn, nó chuẩn bị quần áo rồi khóa cửa, cắp cái nón rách ra đi. Trên con đường làng hôm nay tăm tối, không có lấy nổi một bóng người. Gà mới lên chuồng, tầm này mà đi là tiện nhất, bởi vì ai còn phải ở nhà đấy, đỡ người ta nom thấy. Thong dong dạo bước trên con đường làng, gát lát những viên gạch chỉ. Hai bên bờ tường đã thấm màu rêu phong. Trời bỗng nhiên nổi gió thốc vào mặt nó lạnh ngắt. Nó toan đi đường khác để tránh không phải qua cái ao và hàng tre. Thế nhưng hôm nay, ở đấy sao lại đông người thế kia nhỉ? Ô hay buồn cười thật đấy. Nó không muốn chạm mặt người làng vào lúc phải bỏ xứ mà đi như thế này. Nó quay đầu trở lại con đường cái, vào bên xóm cỏ. Cứ thế vừa đi vừa cắm cúi nhìn xuống chân, không cả dám ngẩng mặt lên. Vừa ra đến khỏi đường cái, đến lối đi lên huyện, từ dư mương đi tắt qua bờ ruộng xuất hiện một người đàn bà, cắp theo cái rổ sòng, bước lên đi ngay ở trước mặt nó. Thằng Tuất vừa đi vừa nhìn theo bóng dáng của người đàn bà. Tay bà ấy cắp cái rổ, vừa đi làm cho những cụm bèo cứ rơi xuống đất lả tả. thằng Tuất thấy con mụ quái gở đi vặt bèo lại đựng trong cái rổ thưa, thì chẳng hóa ra về đến nhà thì nó rơi bố nó hết. Liền gọi với: "Bá ơi, bá gì ơi, bá đựng như thế kia thì nó rơi lại hết chứ còn gì. Thế quay lại mà vơ đây này." Chỉ có điều là người đàn bà vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì cả, cắm đầu mà đi. Thằng Tuất bực bội, gọi thêm mấy lần: "Con mụ này nó điếc hay sao mà gọi thế nó không nghe nhở?" Nó rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp người đàn bà, thò tay túm lấy vai áo: "Bá không nghe thấy gì." Không biết có phải là lôi quá mạnh hay không, cái áo của người đàn bà rách toạc. Thằng Tuất nhìn xuống tay, cái lớp áo cầm ở trong tay đang từ từ mủn ra, hình như còn dính thêm cái gì đó. Thằng Tuất đưa lại gần xem cho rõ thì nó rùng mình. Theo lớp áo rách, ở trên tay nó còn có nguyên cả một lớp da người bị lôi tuột ra ngoài. Nó ngẩng phát lên nhìn người đàn bà, toàn thân nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống chân ướt sũng. Thằng Tuất lùi lại, vội vàng ném cái miếng da người tuột khỏi vai áo của người đàn bà kia. Chỉ là miếng da như dính lấy tay nó. Nó tự nhiên liên tưởng đến cơ thể của người chết đuối lâu ngày mà mấy lần nó đã từng được xem. Từng lớp da cũng bong ra từng mảng như vậy. Người đàn bà đột nhiên ném cái rổ bèo xuống đất rồi từ từ lật cái nón. Thằng Tuất rú lên, hai chân của nó run rẩy, không cả đứng nổi. Chỉ thấy người đàn bà ấy quay phát mặt lại nhìn nó, thì cũng là lúc hai mắt của thằng Tuất tối sầm lại. Tối ngày hôm ấy, Lý Lạc ở nhà vừa hút một bi điếu bát, bập bập vài hơi rồi chờ pha ấm trà mạn, khề khào uống. Người vợ bé bưng ra một khay đèn và một hộp thuốc loại ngon, Lý Lạc mới được người ta biếu đem về hút thử. Nằm co ro như con tôm, gối đầu lên đùi vợ, Lý Lạc tom tom chát chát, đoạn bập miệng vào cái tẩu thuốc dí lên ngọn đèn dầu lạc. Sau cùng Lý Lạc bập bập vài hơi khoan khoái, đoạn lật người nằm sấp xuống để cho vợ đấm bóp. Đang tận hưởng đê mê của cái hơi áp phiện thì bỗng nhiên hai con chó xích ở đầu cổng sủa lên inh ỏi. Lý Lạc nhòm dậy quát, thế mà con chó vẫn cứ sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Đứa nào thập thò gì ở ngoài đấy đây? Đêm hôm rồi, có cái việc đếch gì đây? Bên ngoài có tiếng đáp khẽ: "Dạ, con là Tuất đây ạ. Con đến cầu cửa ông Lý có việc ạ." Lý Lạc mừng thầm chắc mẩm, thằng bỏ mẹ này không khéo nó lại định đem dâng cho mình cái gì đây. Ngày đầu nó mới thua bạc, hay là nó định đem bán đất cắm vườn. Thế thì ông phải bắt chẹt cho nó. Nó đang túng, bắt nó bao nhiêu nó chả phải bán. Ông quát con chó rồi sau đó thong dong dậy ra mở cổng. Bởi vì chiều nay ông cho thằng người ở nghỉ làm về nhà chăm mẹ ốm. Vừa cầm cái ba tong vừa khua lách ca lách cách quát chó, ông bước tới đẩy cánh cổng mở toang. Phong thái đĩnh đạc của người quyền thế từ lúc nào chả vậy. Ông nhìn thấy thằng Tuất quỳ ngay trước cổng nhà mình. Nó đội cái nón rách, toàn thân đang run lên như vỉ lạch. Lý Lạc ngạc nhiên: "Tìm ta có việc gì mà mày ngã xuống hô phân hay sao mà người ngợp ướt lướt xước thế này? Trời thì rét bỏ mẹ ra, nói nhanh lên để ông còn đi nghỉ." Thế nhưng thằng Tuất không đến để bán nhà như Lý Lạc nghĩ. Nó từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt của nó xanh xao trông như là loài má đói. Nó thều thào ra hơi thở gấp gáp: "Ông ơi, ra mưa ngoài đường cái quan để vớt con về ông ơi." Nghe vậy, Lý Lạc trừng mắt, bước lùi lại vào trong cổng. Đột nhiên thằng Tuất cứ thế mà gục đầu xuống mửa. Nó mửa ra đất toàn là những con gì đen xì xì như là con đỉa, ngoe ngoẩy trên nền gạch đá lát xanh. Lý Lạc lúc này tay đã run cầm cập, phải bậu chặt vào cái cánh cửa. Ôi, mày làm gì ở cổng nhà ông thế này? Chúng mày đâu? Có quân bay đâu? Người nhà đâu? Ông lùi lại, quay vào trong nhà gọi bà cả, bà hai, bà ba ra hết ngoài sân. Đang toan chỉ cho mấy mụ vợ thấy thì thằng Tuất đã biến đâu mất. Ở trên nền đất cũng chẳng có cái gì ngoe ngoẩy cả. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng Trương liền chạy tới cùng với mấy đứa tuần đinh khác hớt hải. Ông ơi, ông ra ngoài kia ngay. Thằng Tuất nó bị ai dìm xuống chết nổi ở ngoài mương nước, ngoài đường cái quan kia kìa. Lý Lạc cảm thán một câu kèm hơi thở hổn hển vì chưa hết bàng hoàng. Ôi giời ơi, thế này thì trời hại dạ làng này rồi. Thằng Tuất nó vừa đứng trước mặt tao, làm sao mà nó đã ra ngoài đấy mà chết nhanh như thế? Ông loạng choạng phải vịn tay vào cổng đứng cho vững. Thằng Trương Liễn lại tiếp. Ông không tin thì ông ra ngoài đấy mà xem. Thằng Tuất nó chết phành cả ra đấy thật mà. Lý Lạc và đám tuần đinh lại chạy sòng sọc ra ngoài con mương thủy lợi. Quả tình thì đúng là thấy cái xác đang nằm úp mặt ở dưới mương. Xung quanh còn vương những cụm bèo tây. Lý Lạc lắp bắp. Chúng mày xuống vớt lo lên đây xem nào. Chúng mày đâu? Vớt lo lên đây xem nào. Đám tuần đinh nhìn nhau một hồi, cuối cùng thì cũng đành phải liều lội xuống để lật cái xác chết lên. Ở trên mặt trên bụng đã căng ra phành vì uống nước, trong mồm nó thì nhoe nhoét. Phải nói là trông tởm lắm. Từ mũi, từ khóe mắt, từ khóe mép, đỉa trâu nó bu lại thành mê, trông đến là tởm. Cái chết của nó thảm lắm. Những cúc áo bị cái bụng căng trương mọng những nước muốn bật cả ra. Phải loay hoay một lúc, đám tuần đinh mới đưa được cái xác lên bờ. Mặt của Lý Lạc lúc này tái dại. Một thằng chạy sang bên làng hạ, mời thầy Tuân sang đây cho tao. Mau lên xem nào. Một đứa thắc mắc. Ông ơi, sao ông không gọi thầy Hoạt luôn cho tiện? Lý Lạc tức điên cốc cho thằng này một cái. Mà cha mày, tao bảo mày làm gì thì mày làm đi. Thằng Tuần Đinh liền vắt chân lên cổ mà chạy trối chết, nhắm thẳng bên làng hạ. Lý Lạc một mặt sai bọn còn lại về báo cho người nhà thằng Tuất ra nhận xác, một mặt cho người báo luôn với cụ Tránh Huân để còn mời quan trên về khám nghiệm vì nghi là có đứa nó giết người ném xác ra đây. Một lúc sau thì thằng Tuần Đinh về bẩm lại. Dạ, ông ơi con quên mất. Nhà thằng Tuất họ hàng nó từ mặt nó hết rồi. Bố mẹ nó chết sớm. Thằng này ở với vợ chồng ông bà Bính từ bé. Lớn lên thì dọn ra ở riêng. Họ nhà nó thì chẳng ai muốn ra nhận xác. Bây giờ mình làm nào ông? Điệu xác của nó ra ngoài đình. Chúng mày thức mà canh đợi đến sáng mai quan trên về khám nghiệm. Lúc ấy rồi tánh. Cả bọn cực chẳng đã, cho xác thằng Tuất lên cái võng. Hai người hai đầu đòn càn, vừa khiêng vừa chạy như bay. Bốn người sống với một cái xác chết, khiêng nhau dắt díu đi dưới ánh trăng khuya lạnh buốt. Lý Lạc đánh cái mó đình lốc ca lốc cốc, làm cho đám quan viên chức dịch trong làng đang nằm trong chăn ấm đệm êm ôm vợ cũng phải lật đật trở dậy khăn áo ra ngoài đình. Ông Hoạt ở bên nhà cũng nghe tiếng mõ, vừa mới ngồi dậy thì đã thấy thị Loan, thị Ngoan vừa búi tóc vừa đi lên. Ông ơi, người ta đánh mõ đình làm gì thế hả ông? Ông Hoạt cau mày bấm độn. Chắc là vừa có ai chết đấy. Nhà chị cứ ở nhà, tôi chạy ra ngoài đấy xem thế nào. Ông xách cái túi một hai đi ngay. Tiếng mõ vẫn cứ vang lên liên hồi. Ngay sau đó cả tiếng trống canh cũng thùng thùng được thằng mõ gióng lên. Lố nhố chỉ một lát đã có những ông tai to mặt lớn đủ cả. Cụ Tránh Huân vừa ngáp dài vừa nói. Sao? Sống chết thế nào? Thế các ông đã có mặt ở đây đủ cả chưa? Mai quan về thì cứ liều liệu nhá. Thằng Trương đâu? Tội mày á phải cách chức. Có mỗi cái việc ăn của làng với vác đòn càn đi chọc khắp nơi cũng chả xong. Để đến nỗi có đứa bị giết mà ném xuống sông, xuống kênh thì tội mày là cái tội đầu tiên đấy. Thằng Trương Liễu mếu máo. Dạ thưa cụ Tránh, con lão có tội tình gì cụ? Tránh Huân đập bàn quát. Im mẹ cái mồm mày vào, mai tao xử. Những đứa nào phát hiện ra xác của thằng Tuất thì điểm chỉ vào đây nha. Ngày mai quan hỏi phải nói đúng, không là ông bỏ tù cả lút đấy. Còn chưa nói hết, một thằng tuần đinh từ bên làng Hạ đã về hớt hải. Mặt nó xanh như tàu lá chuối. Nó kéo Lý Lạc ra một góc thì thầm. Bẩm ông, Thầy Tuân làm sao? Thầy Tuân cũng chết rồi. Còn sáng tới nơi, thầy cổng vẫn đóng. Còn gọi mãi mà chẳng thấy thầy ra. Con đánh liều trèo tường vào. Vừa đến sân thì còn thấy thầy treo lủng lẳng ở ngay chỗ cái kèo ngoài hiên. Chân của thầy vẫn còn đung đưa. Còn hốt quá, còn mới vội vàng chạy về đây gấp để bẩm ông. Lý Lạc vừa nghe đến thì muốn ngã khuỵu, nhưng lão vẫn cố đứng cho vững, vịn tay vào tường. Việc này mày giữ kín nha, nha. Bọn làng Hạ nó khác phải lo nha. Kệ mẹ chúng nó nha. Cấm được bếp xếp ra ngoài. Mà mày mà để họ ra thì mày liệu cái thần hồn đấy. Nói gằn giọng như thế, nhưng quả thực lúc này chính lão cũng vã mồ hôi lạnh. Những cái chết quá đỗi bất ngờ. Thầy Hoạt đi từ gốc gạo vào trong sân đình, chắp tay. Dạ chào các cụ ạ. Lý Lạc vừa thấy ông Hoạt thì như là người chết đuối vớ được cọc, chạy vội ra. Thầy Hoạt đây à? Thầy xem làng ta không khéo có cái động gì không mà mấy hôm nay mấy người chết rồi. Thầy xem liệu có phải là dân chúng cháu làm gì thất thố mà động đến quỷ thần hay không? Ông Hoạt nói. Vâng, ông Lý với các cụ thời cứ để tôi xem. Nhưng ai mới chết thế các cụ? Tránh Huân nói ngay. Thằng Tuất, con cháu nhà mụ Bính, chả biết đêm hôm thế nào bị nó giết, ném xác xuống mương còn để nằm ở kho kia kìa. Thầy xem giúp cho, xem là nó bị giết chết là vì cái lẽ gì. Trương Tuần cầm chìa khóa dẫn ông Hoạt đi đến cái nhà kho, run run mở cái khóa đồng, chỉ vào cái xác còn đang đắp chiếu để ở trên trống. Ông Hoạt bước vào lấy một thân cây chuối, cắm vào đấy ba que nhang đặt ngay trên đầu người chết, đoạn thắt chín cái nút làm hồn bạch để ở trên cùng. Sau đó ông mới từ từ mở cái chiếu ra. Ông lấy khăn bắt hết những con đỉa trâu cho vào trong lọ, miệng khấn. Tốt ơi, mày có chết vì người hay chết vì ma? Nếu chết vì người thì viết tên ra, nếu chết vì ma thì hai tay để bụng. Nói đoạn ông thổi một hơi, đốt một đạo bùa hơ hơ lên trước cái xác. Thằng Trương Liễn đứng đó há hốc mồm nhìn theo. Cái xác của thằng Tuất hai cánh tay đang thẳng, bỗng nhiên từ từ co lên, đặt ở ngay trước bụng. Thằng Liễn rú lên. Ôi, người chết sống lại. Ôi, người chết sống lại. Ông Hoạt xua tay trấn an. Không phải, tôi làm phép cho nên nó vậy đó. Thế ra là thằng này nó chết vì ba chứ chả phải vì người đâu. Thế là bị ma nó dìm chết đấy. Ông Hoạt vừa nói, ánh mắt của ông vừa chiếu thẳng vào mặt thằng Trương Liễn. Xưa nay thằng này vốn hống hách, nó có bao giờ tỏ ra sợ hãi như thế này đâu. Ánh mắt của ông Hoạt như nhìn thấu tâm can của nó, vừa như là bắt nó phải ăn năn. Thằng Trương Liễn sợ quá định quay lên trên đỉnh. Ông Hoạt mới đậy lại cái chiếu, phủ lại cái xác, rồi thong dong chốt lại cánh cửa kho. Ông bước lên đến cửa đình là nói rất to để cho tất cả mọi người trong đình nghe được. Thưa các cụ, thằng này nó chết vì ma các cụ à. Không phải là có ai giết nó đâu. Tôi mới làm lễ xong, có ông Trương đây làm chứng. Tôi hỏi nó nếu chết vì người thì viết tên ra, Nếu chết vì ma thì khoanh tay trước bụng. Thế mà cái xác nó xếp tay lên bụng thật. Có cả anh Trương đây nhá. Đích thị là ma rồi còn gì. Nghe em Hoạt nói vậy, tiếng thì thầm to nhỏ lại nổi lên. Chánh Huân không bằng lòng, hậm hực. Vâng, thế mời thầy vào lại nhà. Để mai tôi mời quan tư về khám xem. Dạ, thế rước thầy về. Nói xong, ông Hoạt chào hết thầy các chức dịch rồi ra về. Chỉ có Lý Lạc mặt cắt không còn giọt máu. Cả buổi cứ thất thần, chẳng nói năng gì. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên quan tư đi ô tô về làng, nói là để khám xét, nhưng thực tế có khám có xét gì đâu. Chủ yếu là về để tom chát đánh chén. Lập tức hơn chục mâm cỗ thịnh soạn đã được bày biện đầy ấm áp, chỉ chờ các quan về là vào mâm. Cái xác của thằng Tuất vẫn phải nằm còng queo ở dưới kho, chẳng ai buồn đếm xỉa. Suốt cả một ngày rượu chè, cái xác hình như đã bắt đầu bốc mùi. Mùi xác chết quẹn với mùi mắm tôm từ gian bếp đưa lên. Đám chức dịch lúc này mặt đã đỏ gay vì rượu thịt. Chánh tổng ngồi hầu rượu, vừa uống vừa nhón hòn xôi gấc bỏ vào mồm. Một người nói: các ông để chết người như thế, liệu có nghi cho bọn phản loạn nó về không? Hay thằng ấy là người của hội kín bị chúng nó thủ tiêu? Thế thì phải bắt cả họ nhà nó lên mà tra chứ. Chánh Huân đáp rụt rè: dạ bẩm, chúng con sẽ cho tuần đinh gô cổ hết ra ngoài đình để các quan xét hỏi. Quan phụ mẫu cười cười, tôi còn đang nghi làng này bao che cho hội kín đấy. Chúng nó vẫn về đây thì thà thì thụt đấy. Các ông cứ làm ăn thế này rồi phải cách một vài đứa đi thì mới được nhé. Vừa nghe quan nói đến cách, ông nào ông đấy giật mình thon thót, tiếng ồn ào im bặt. Hóa ra xưa giờ thằng nào nhỏ thằng đấy chết trước. Các ông Lý, cụ Chánh bóc lột dân đen thì chính chúng nó cũng bị những thằng tham quan có quyền lớn hơn đen nẹt đè đầu cưỡi cổ. Coi như là cả một cái dây bóc lột lẫn nhau từ trên xuống dưới. Người ta vẫn có câu: thượng bất chính hạ tắc loạn, cấm sai bao giờ. Vua quan không thương lấy dân đen thì có ngày chính những người dân bị đè đầu cưỡi cổ đó sẽ vùng lên đấu tranh cho tự do của mình. Những tay chức dịch nghe quan phụ mẫu nói thì cuống cuồng, lập tức mở một cuộc hội ý chớp nhoáng. Mỗi ông lại phải xì ra chút ít nhiều, bỏ vào trong cái đĩa nọc đậy lên một tờ giấy, dâng lên Lý Lạc tay run run. Lý Lạc đặt lên trên cùng sấp giấy bạc kèm tiền đồng. Một đứa lính hầu đứng ở bên cạnh quan mở cái cặp ca táp rồi gạt một cái. Tất cả tiền ở trên đĩa nọc cứ gọi là tất tần tật, tuốt tuần tuột, lẻng xẻng, loạt xà loạt xoạt, rơi cả vào trong cháp. Quan phụ mẫu lúc này đang lấy cái tăm bằng lông voi xỉa răng, đôi mắt lim dim, trên khuôn mặt bóng tấng toàn là mỡ, gật đầu hài lòng. Xong xuôi, quan mới khoan thai đứng dậy cho mở kho để làm khám nghiệm. Cửa kho vừa mở, mùi khăn khẳn quanh quẩn nơi đầu mũi. Bên trong kho cái xác lạnh cứng nằm bất động. Mấy người lính mở cái chiếu đắp trên cái xác ra thì cả đám giật thót cả mình. Bởi vì rõ ràng là đêm qua người ta đã vuốt mắt của thằng Tuất nhắm lại đàng hoàng. Nay bỏ ra xem thì thế nào? Con mắt của nó lúc này đang mở trừng trừng trợn lên. Quan thì không biết điều đó, cho nên quan mặc kệ. Quan đi một vòng quanh cái xác, dòm dòm, rồi bịt mũi phẩy tay. Thằng này nó tự tử thôi, chứ không phải là ai giết đâu. Thôi, các ông xem bố trí cho chôn ngay, kẻo nó thối ra đấy rồi lại bệnh dịch nhá. Thôi, thế ở trên phủ còn bao việc, tôi về. Chánh Huân với Lý Lạc vội vàng lom khom tiễn ra ngoài tận xe. Dạ vâng ạ. Quan lớn xa giá à. Chiếc xe đi rồi, lúc đó ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mất một số tiền to mà chả được việc gì, đâm ra các ông bực. Chánh Huân dậm chân bành bạch xuống nền gạch. Mẹ nó chứ, chết rồi mà còn làm khổ chúng ông. Chú mày, gọi tất cả người trong họ nhà nó đem xác ra về mà chôn đi. Thằng nào mà không chịu thì khép luôn vào cái tội đồng lõa với cái hội kín đó. Lọc cổ chúng nó ra đình cho tao. Bao giờ chúng nó chịu nôn tiền ra mới thôi đi. Trương Tuần chỉ chờ có thế, cùng với đám tuần đinh hăm hở xách đòn càn cùng với dây thừng. Một đám hơn chục đứa đi từng nhà dọa dẫm trong họ nhà thằng Tuất, bắt phải gia đình trình diện và đem cái xác của nhau về mà chôn với nhau. Không những thế, chúng nó còn dọa nạt, làm cho ai nấy sợ phải dấm dối xì tiền ra mới yên chuyện. Đồng thời cam đoan là sẽ đem thằng Tuất về chôn cất tử tế. Đến Trương Tuần Liễn đi đến chỗ nhà Tư Đán. Thằng này vốn là một tay băm trợn có tiếng ở làng Đông, đã từng tù tội thuộc thành phần bất hảo cần phải theo dõi. Này thấy Trương Tuần và Tuần Đinh vô cớ sọc vào nhà đòi trói người, thằng Tư Đán nổi sung. Này, công vô cớ làm sao định vào đây trói người ta là thế nào hả? Phép quan đâu có cái lệ ấy. Thằng Trương Liễn tay cầm cái thước, tay cầm sợi dây thừng. Lệnh quan, bắt cả họ nhà mày điệu gia đình để cho quan xét hỏi đấy. Tư Đán nổi máu điên đứng phắt dậy, nhét vội con dao bầu vào sau lưng quần. Chúng mày định lôi thôi gì? Trương Liễn cùng với mấy thằng nữa định sấn sổ trói gô lại thì bất ngờ Tư Đán rút con dao bầu ra, nhắm thẳng vào mặt của Trương Liễn mà bổ tới, động tác cực kỳ nhanh. Đường dao quá nhanh quá bất ngờ, Trương Liễn chỉ kịp ối giời ơi một cái. Tư Đán cứ thế mà bổ bồm bộp, mỗi một nhát chém ngang thì mặt xẻ ngang mũi, mỗi một nhát chém thẳng thì mắt trẻ đôi. Cứ như vậy hàng chục nhát đâm nhát chém, đỉnh điểm là nhát đâm thấu ngực. Trương Liễn rú lên một tiếng sau đó đổ vật ra sân, chết không kịp ngáp. Bọn Tuần Đinh thấy Tư Đán đâm chết người thì xô nhau chạy tán loạn. Tư Đán đâm chết Trương Tuần lên nhảy tường sang nhà hàng xóm rồi bỏ trốn. Tin thằng Trương Liễn đi bắt người bị đâm chết đến tai của Lý Lạc, các chức dịch kéo nhau đến chật kín cả sân. Một mặt liền xua bọn Trương Tuần đi lùng bắt kẻ phạm tội. Lý Lạc nhìn xác của thằng Trương Liễn trung thành đã từng giúp mình làm biết bao nhiêu chuyện tàn ác, lần đầu tiên thấy toàn thân run lên vì lạnh. Thằng Ngật, thằng Tuất, bây giờ đến lượt thằng Liễn. Cả ba thằng chết chỉ trong chưa đầy một tuần. Điều này làm cho Lý Lạc cảm thấy bất an vô cùng. Ngay cả việc thằng Tuất hiện hồn về giữa cổng nhà ông nữa, tất cả chẳng thể nào là ngẫu nhiên đâu. Đêm qua chính ông thầy Tuân cũng treo cổ rồi. Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Lạc thất thần nhớ đến lời của thầy cúng Hoạt, âm thanh vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Thằng này, nó chết vì ma, chứ không phải vì người đâu. Lý Lạc thất thểu đi về, nằm vật ra cái khuôn tranh, nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy. Thằng Liễn, thằng Ngật được ông gọi sang nhà, đã có một mâm cơm rượu dọn sẵn. Lý Lạc đưa cho mỗi đứa 50 đồng. Này, tiền này là tiền cụ Chánh cho ông Trương với anh Ngật nhé. Cái ao của nhà mộ Bính chẳng chịu bán, nói thế nào cũng không chịu. Thực chả còn cách nào, mới nhờ đến ông Trương với anh Ngật đây. Trương Liễn nhướng mày. Dạ, ông cứ dậy. Việc cụ Tránh giao, anh em chúng tôi nhất định theo ý cụ. Lý Lạc ghé tai nói nhỏ. Nếu có thế thực thì ông Trương lựa xem thế nào rồi giết quách nó đi. Ta đổ tội cho Ma Châu, lúc ấy chả còn ai nghi ngờ gì. Tôi có quen ông thầy cống ở làng Hạ, cho nên có gì mình cứ giả thân giả quỷ, ai chẳng phải tin. Thằng Trương Liễn nói. Thế sao không mời luôn ông Hoạt? Lý Lạc lắc đầu. Thằng trai nó cắn cỏ lắm, đời nào nó chịu làm việc ấy cho mình. Tốt nhất là đừng để nó dính vào. Cứ mời thầy Tuân là xong. Sau đó, Trương Liễn cùng với thằng Ngật, thằng Tuất rình rập ở nhà bà Bính. Vì biết bà có thói quen sâm sẩm tối là bơi thuyền ra vớt bèo ngoài ao. Thằng Tuất chịu trách nhiệm báo tin, ban đầu cũng chỉ định dọa cho bà mợ sợ mà bán cái ao. Nào ngờ đâu chính tay nó đẩy mợ nó vào chỗ chết. Thằng Liễn với thằng Ngật đội cái đầu trâu giả, nhắm khi đường đã vắng người, lội xuống nước nấp trong những bãi hoa súng. Rồi chúng nó cùng nhau bơi đến gần cái thuyền nan đang vớt bèo. Mặt ao thì rộng, lúc chập choạng tối, bà Bính đang thong thả vớt bèo thì bất ngờ bị hai thằng lôi xuống nước. Hai thằng đàn ông khỏe mạnh nhấn đầu người đàn bà. Bà Bính cố ngoi lên thở thì bị bàn tay rắn chắc nó lại vùi xuống. Quẫy đạp một hồi thì rũ ra, cuối cùng thì chìm dưới đáy ao. Biết chắc là bà Bính đã chết, cả hai chúng nó mới vào gần bờ. Vừa đội cái đầu trâu, vừa chạy theo lối những lũy tre tùm thẳng về nhà Trương Liễn. Vừa thay quần áo, vừa lẩn theo con đường nhỏ quay về nhà Lý Lạc báo tin. Lý Lạc mừng lắm, lúc ấy lại có cả thầy Tuân ở đây, đã toan giái làm phép giả thần giả quỷ. Nào ngờ ông Hoạt đã ra trước, dùng phép để làm vớt được cái xác lên. Sợ việc không thành, Lý Lạc tìm cách đuổi khéo ông Hoạt về, để cho thằng Tuất và thầy Tuân cùng diễn vở kịch gọi hồn ốp vong. Lúc này những người có liên quan đến chuyện giết người đều đã nằm xuống cả. Lý Lạc hiểu việc ấy chẳng thể nào là tự nhiên được. Chính oan hồn của bà Bính đã tìm về trả thù từng người từng người. Có thể chỉ nay mai thôi là đến lượt ông phải trả giá. Lý Lạc muốn tìm đến ông Hoạt xin trợ giúp, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào. Cái tội của lão đúng là cái tội tày đình. Thấy chồng vừa về đến nhà đã nằm bẹp, người vợ trẻ nhất đem cái khay bàn đèn ra. Lý Lạc lại vui lòng gối đầu lên cặp đùi trắng muốt phúc pháp của vợ. Trời lúc này sâm sẩm tối, Lý Lạc nằm trên phản khuôn tranh, co người hút áp phiện, tay kia còn mân mân mê mê. Khói thuốc đê mê vừa đi vào trong óc, mắt lờ đờ ngẩng lên nhìn mặt vợ. Bất giác Lý Lạc rùng mình, gai hết cả người. Bởi lẽ cái khuôn mặt kia nó quái dị lắm. Người vợ đầu ấp tay gối của lão bây giờ lại chẳng phải là vợ lão, mà chính là mụ Bính. Người đàn bà cặp mắt láo liên đang cúi xuống nhìn lão chừng chừng, gương mặt phủ lên trắng bờn bợt vì ngâm nước. Lý Lạc lúc này hất tung cả cái bàn đèn, bật ra đứng nép vào cửa. Cô vợ trẻ thấy ông sợ hãi thì hỏi: Mình làm sao thế? Mình ơi, mình, em đây cơ mà, mình làm sao thế? Lý Lạc giật mình nhìn lại thì đúng là gương mặt xinh đẹp của người vợ trẻ. Lão dụi mắt: Chỗ bay đâu? Người nhà đâu? Thắp đèn lên xem nào. Mấy đám kẻ ăn người ở nghe tiếng chủ gọi thì vội vàng chạy lên đốt đèn đuốc. Cái đèn vừa châm, Lý Lạc lại chắp tay quay sang vái luôn đứa người ở liên hồi. Bởi vì dưới ánh đèn lập lòe, lão lại thấy cái con ở tay đang cầm đĩa đèn dầu lạc, mang khuôn mặt của mụ Bính. Lão lắp bắp: Ôi, bà sống khôn chết thì thằng Ngật thằng Liễn nó giết bà chứ có phải tôi đâu, có phải tôi đâu. Thấy chủ ngày thường hách dịch hay quát nạt, bây giờ lại chắp tay vái mình, đứa người ở chẳng hiểu chuyện gì. Lại thấy chủ cứ lẩm bẩm khấn cái gì, nó run lên: Ông ơi, ông, con đây mà. Ông làm sao thế ông? Con đây mà. Lý Lạc vớ lấy cái khăn quấn lên đầu, cài nút áo, đi guốc mộc rồi vội vàng chạy thẳng ra sân. Lão chẳng biết tại sao hai chân của lão đưa lão chạy thẳng đến nhà ông Hoạt. Vừa lúc ông Hoạt có ở nhà, đang ở dưới điện. Vừa vào đến sân, Lý Lạc đã thấy Thị Ngoan bưng mâm cơm đặt ở bên hiên. Cứ như mọi khi mà thấy gái, dù là có chồng con hay chưa thì Lý Lạc cũng phải phong lưu đứng lại mà ghẹo. Nhưng hôm nay thì lão thấy sợ, sợ đàn bà. Bởi vì hễ thấy đàn bà là lão lại nom thấy như bóng hình của mụ Bính hiện về. Lão nhớn nhác gọi to. Thầy Hoạt ơi, thầy Hoạt, thầy có nhà không? Thị Ngoan nhanh miệng. Ông nhà cháu đang ở dưới điện. Cụ Lý cứ xuống dưới đấy, chắc là ông cháu đang biện lễ đấy ạ. Lý Lạc vội vàng đi thẳng sang bên gian thờ. Ông Hoạt lúc này ngồi khoanh chân, hướng mặt lên điện, quay lưng ra cửa. Ông Lý đi à, mời ông Lý vào, tôi còn đang rửa tay đã. Lý Lạc thấy ông thầy cúng mắt lim dim như đang làm gì đó nói chuyện với quỷ thần, phong thái khoan thai đĩnh đạc. Bấy giờ ông Hoạt mới từ từ nheo mắt nhìn sang bên Lý Lạc. Để ông Lý phải đích thân sang đây hẳn là phải có việc lớn nhờ cậy nhỉ. Nhìn người ông Lý âm khí bốc lên, thấy mùi tanh lắm. Tôi e là có người đang đi theo ông Lý đấy. Người ta còn đứng ở bên ngoài đường kia kìa. Người ta chỉ chờ ông Lý đi ra ngoài đấy là người ta bắt đoạt mạng đấy. Nghe thấy ông thầy cũng nói vậy, Lý Lạc tay chân rụng rời. À, thầy ơi, thầy giúp cho, thầy giúp cho. À, cháu, nhà cháu đổi ơn thầy. Ôi, nhà cháu đổi ơn thầy. Ôi thầy ơi, thầy ơi. Ông Hoạt đáp. Tôi giúp, nhưng ông Lý phải thú thật. Xem ông đã làm gì để người ta theo. Chuyện Ma Châu tôi đổ rằng là do các ông làm ra đấy hở. Lý Lạc nghe vậy đảo mắt một hồi. Sau đó lão cũng cực chẳng đã, bởi lão đã sợ lắm rồi. Phải kể hết ra rành mạch tự diễn tiến của câu chuyện. Ông Hoạt hắng giọng. Các ông làm việc thất nhân thất đức như thế thì bảo ai cứu được. Bây giờ người ta theo đến tận đây, cứu là cứu thế nào? Lý Lạc lại chắp tay mà vái sống. Lần đầu tiên trong con cuộc đời quan lộ của Lý Lạc, lão phải quỳ lạy một người chẳng có chức tước gì, chỉ đơn giản là lão thầy cúng làng. Ông Hoạt thương cảm thở dài. Thôi, ông Lý đừng lại nữa. Tôi cứu cho rồi. Ông Lý phải biết tu tâm tích đức, đừng có làm ác. Các ông tác oai tác quái ở cái làng này dân đã đủ khổ rồi. Tôi giúp ông là muốn các ông nghĩ tình mà giúp cho cái làng cái tổng. Đoạn ông Hoạt quay lên trên ban, lấy xuống một lá bùa. Ông Lý cứ cầm lá bùa này về trước. Mai tôi sang, tôi xem sự tình cụ thể. Lý Lạc đón lấy lá bùa rồi nhanh chân toan đặt tiền lễ. Ông Hoạt ngăn lại, lắc đầu bảo Lý Lạc thôi cứ đi về đi. Lý Lạc quay ra ngoài thấy Thị Ngoan ngồi bên bậu cửa, bèn cúi chào cho phải phép rồi cắm cúi đi ra ngoài cổng. Trời đã tối hẳn, từng cơn gió heo may thổi làm cho cái tiết trời càng thêm lạnh. Năm nay chuẩn bị gần Tết mà chẳng thấy rộn dịp gì, không khí nó cứ âm u ảm đạm. Có lẽ vì những cái chết liên tiếp xảy ra khiến cho người ta kinh hoàng, như báo hiệu cho cả làng Đông rằng có một cơn biến cố chuẩn bị ập đến. Trong thời buổi loạn lạc của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích nô lệ, khỏi bè lũ thực dân phong kiến, Lý Lạc về nhà rồi, ông không vào buồng vợ mà nằm luôn cái phản ở ngoài gian chính. Căn nhà ngói năm gian rộng bề thế, cùng với cột kèo gỗ lim đen bóng, những bức hoành phi câu đối treo ở trên tường giữa gian thờ, cùng với những bức truyền thần mà ông mời họa sĩ tận trên tỉnh về phóng lớn cảnh ông cùng ba bà vợ ra, giờ đây tất cả chúng tựa như là đang nhìn chăm chăm, làm cho ông sợ. Không gian trong căn nhà trở nên ma quái lêu trai. Lý Lạc nằm đó mà nghĩ miên man, thấy trong lòng hối hận vì tất cả những việc mình từng làm. Để bất chấp tham quyền cố vị để có được cái chức lý trưởng. Gió rít ở cánh cửa sổ sau vườn, làm cho cánh cửa cót ca cót két bật tung ra. Gió lùa vào từng cơn lạnh tê tái. Lý Lạc nhổm dậy nhìn ra vườn. Bỗng có con mèo đen ở đâu, nó nhảy thót xuống ngay bên bậu cửa. Ánh mắt của nó xanh lè lè nhìn chăm chăm vào Lý Lạc, kêu lên những tiếng như trẻ con khóc đêm. Một cái bóng mờ mờ xuất hiện ở ngay ngoài vườn nhà lão, chỗ cái ao thả cá. Cái bóng đen ngồi lù lù ở đó. Đầu đây có tiếng trống cầm canh tom tom từ ngoài điếm canh đê vọng vào. Lão tự nhiên nghe bên tai cứ như là tiếng cô đầu hát, lẫn trong đó là tiếng kèn đám ma của những nhà có người chết. Cái bóng đen đổi cái nón rách, từ dưới ao từ từ đứng lên đi tới. Lý Lạc hít sâu một hơi lắp bắp: Đứa nào làm gì? Đứa nào làm gì? Lặn mò dưới đây đây. Đêm hôm rồi. Này, thế còn cái mỡ đây à? Ôi mày đi ngủ đi con ơi. Mày đi ngủ đi, không cần phải làm ăn cái gì hết. Đi ngủ đi cho ông được yên. Tưởng rằng mấy đứa người ở, lão cứ xua đại như vậy, rồi tiến đến gần toan khép cánh cửa sổ. Thoát một cái, cái bóng đen ở ngay chỗ ngoài ao bỗng nhiên biến mất. Mấy con chó ở cổng chính lại sủa lên inh ỏi. Ánh trăng thượng huyền chiếu xuống những viên gạch lát đá xanh, phản ra một màu trắng mờ mờ, lạnh lạnh. Cánh cổng kêu lên từng hồi lục cà lục cục. Sau đó, Lý Lạc bỗng nhiên sững lại. Bởi vì trong tất cả những âm thanh đó, lão nghe rất rõ tiếng bước chân lịch bịch đi ngay ngoài sân, tiến dần về phía hiên nhà lão. Rõ ràng cánh cửa sổ đã cài then, thế mà một lần nữa nó đã mở toang ra. Có cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện. Những cành lá khẳng khiu in dưới ánh trăng chiếu qua cái bóng trắng. Cái bóng đi từ ngoài cổng vào sân, còn có cả mấy cái bóng nữa lối cuối đi theo. Lý Lạc theo phản xạ nắm chặt lấy lá bùa của ông Hoạt cho. Cái bóng trắng đi đến bên sân, ngồi ngay bên bậc thềm. Không có con chó nào dám bén mảng, chúng nó cứ rên ư ử nằm dạp ở ngay chỗ đầu hè. Lý Lạc lúc này lủi vào bên trong phản, trùm lên cái chăn mỏng mà run cầm cập. Suốt cả một đêm như thế, thỉnh thoảng đàn chó nhà lão lại kêu lên những tiếng ư ử như kinh hãi. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng thở dài. Thỉnh thoảng cái bóng kia lại đứng lên đi lại ở ngoài thềm. Mới qua một đêm, thế mà Lý Lạc đôi mắt đã thâm quầng, nét mệt mỏi hẳn lên gương mặt hốc hác. Tóc mai mơ hồ đã thấy sợi điểm bạc. Lý Lạc lúc này đang hóng một người, người duy nhất có thể cứu được lão chính là ông thầy cúng Hoạt. Chờ cả buổi đi ra đi vào, giờ đây bóng đêm làm cho lão sợ hãi. Lão không cả dám vào nằm chung với vợ. Lão sợ khuôn mặt của một trong các bà vợ lại biến thành khương mặt của mụ Bính. Cụ Tránh Huân mới hoàn thành xong cái đình nhỏ, bốn mái lợp ngói đỏ bằng gỗ mở ra chỗ cái bờ ao. Cái đình này là cái thủy đình, cụ phải tìm mua gỗ cổ thụ mãi ở tận trên mường trên mán đem về. Mất bao nhiêu công thợ mộc giỏi mới dựng được ở giữa ao làm cái cầu bắc từ sân ra đến đình, tính ra cũng một mớ. Nay cụ cho thằng Thó sang mời Lý Lạc qua hầu cụ mấy hội tổ tôm và đánh chén coi như là ăn mừng cái thủy đình mới. Lý Lạc cao ốm không đến. Cụ cho mời những người bạn thân bằng cố hữu đến thưởng thức những ấm trà sen hảo hạng ở Thủy Đình. Trong cái cảnh phong lưu đó, ai cũng khen là cụ khéo vun vén mới có được cơ ngơi như thế này. Vừa bề thế lại vừa có nét phong tình. Trong lúc người nào người đấy mặt mũi đỏ gay, đang ngồi rút bài trong đĩa nọc, thì bỗng có con thuyền nan từ đâu xuất hiện, trôi lững lờ tới ngay bên dưới chân Thủy Đình. Con thuyền kỳ lạ là không có mái chèo, ấy thế mà nó lướt đi rồi đụng phải cái chân cột đánh bịch một cái. Cụ Chánh Nom thấy con thuyền không có sóng, tự nhiên lật úp. Lúc này chẳng hiểu sao, mắt của cụ hoa lên, đầu váng lảo đảo. Cụ quát: "Chú mày đâu? Đứa nào đem cái thuyền ra đây thế kia? Vớt lên đây xem nào." Một đoạn cụ lại thét: "Chúng mày trông cậu cún cho cẩn thận nhá, kẻo cậu đi mất thì ốm đòn đấy." Cậu cún là đứa con trai đầu lòng của cụ Chánh với người vợ thứ năm thôi. Cụ năm nay đã ngoài 50, nhưng cụ lấy đến 4 người vợ mà chưa bà nào đậu được thai. Phải đến bà vợ thứ năm đi cầu tự đền này phủ nọ thì mới nặn ra được mụn con trai. Mong sau này có người chống gậy. Cụ cưng như là cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mới lên 3 tuổi nhưng cậu cún hiếu động và thông minh lắm. Hỏi gì cũng biết, cụ cũng mừng. Sau này lớn lên ắt con cụ phải đến làm ông nọ bà kia cho mà xem. Ngồi ở đâu cụ cũng bảo thế, chứ chả biết có phải là thật hay không. Sau buổi tổ tôm, cụ Tránh say quá, cơn váng vất đầu từ trưa sẵn, cụ vào nhà nằm ngủ. Mấy đứa đẩy tớ lăng xăng dọn dẹp, mấy người vợ đi chùa, người thì ngồi ăn dầu uống nước buôn chuyện hàng xóm. Đến sầm sầm tối, mấy đứa đẩy tớ hớt hải chạy vào: "Thôi chết rồi, cậu cún đi đâu mất rồi?" Cả nhà cuống cuồng bổ đi tìm, người thì gọi, kẻ thì lăng xăng sục sạo. Tiếng ồn ào làm cho cụ Tránh thức giấc. "Cái gì đây? Làm sao mà cứ rầm rầm cả lên đây?" Một đứa đầy tớ cả người đã run lên vì sợ, mồm trễ ra như muốn khóc. "Dạ, dạ lạy ông, lạy ông, cậu cún từ nãy đến giờ đi đâu tìm không thấy ạ." "Dạ." Cụ Tránh nghe xong thì vừa sợ vừa giận, mặt đỏ lên rồi tím bầm lại. Chúng mày ăn cất hay đi đâu mà có mỗi cái việc trông cậu cũng không xong hả? Đi tìm cậu ngay về đây, đi tìm cậu ngay về đây chứ không ông vùi sống chúng mày." Nói đoạn cụ cũng chạy ra sân đốt đuốc đi tìm. Cả nhà tìm ngược tìm xuôi, tìm bờ tìm bụi, ấy thế mà vẫn không thấy bóng dáng thằng bé con đâu. Cho đến khi anh bếp là người lo chuyện bếp núc cho nhà cụ Tránh, hớt hải từ phía bờ ao chạy vào. Miệng anh nói mếu máo: Bẩm, cậu cún lộn cổ xuống ao chết rồi. Xác cậu đang lành bành ở ngoài kia." Lúc này, đám kẻ ăn người ở đã có mấy đứa cởi áo nhảy xuống nước, ngay chỗ những cụm bèo tây lập lờ. Chúng nó đang lôi ra một cái xác đứa bé con nằm úp mặt. Bộ quần áo bằng lụa cùng với cánh tay nho nhỏ nhô lên. Anh bếp bế xốc xác thằng bé dậy khoác lên vai, leo lên trên bờ chạy hùng hục mấy vòng, mong sao vớt vát lại được hy vọng sống mong manh. Thế nhưng có lẽ cậu cún đã lộn cổ xuống ao từ lâu, chết kỹ rồi. Anh bếp cầm hai chân dốc ngược cái xác xuống, chỉ là thằng bé tím tái quặt cả đi. Cụ Tránh ôm ngực gào lên: "Rời hại nhà này rồi, ôi trời ơi, rời hại nhà này rồi." Đến đây cụ nấc lên một tiếng, lăn ra ngất xỉu. Ông Lý Lạc ngồi ở bên nhà, nghe thấy mấy bà vợ đi đâu về ton hót: "Ông ơi, ông đã biết tin gì chưa? Nhà cụ Tránh có thằng con trai, chả hiểu trông nom thế nào mà nó lộn xuống ao chết toi rồi." Cụ Cụ Tránh phe này không khéo chết theo chứ sống làm sao. Lý Lạc nghe xong thì toàn thân rụng rời. Vừa lúc ấy, ông Hoạt từ ngoài cổng đi vào, nhìn thấy bóng ông, Lý Lạc cứ như là người chết đuối, vớ được cọc. Thầy sang rồi. Ôi thầy ơi, nhà cụ Tránh. Ông Hoạt giơ tay. Tôi biết cả rồi. Thôi, không phải nói nữa. Số kiếp nó đã như thế rồi, có muốn cứu cũng chả được. Đêm nay ông đi theo tôi rồi tôi cứu ông cho. Ấy là tôi nghĩ đến cái nghĩa của bà cụ mẹ ông ngày trước, đã tích được tí phước đức cho nên tôi cứu cho, chứ như người khác thì có mà tôi mặc. Nói xong, ông ở lại uống nước cùng Lý Lạc, chờ cho đến đêm khi tiếng kèn ở bên nhà cụ Tránh Huân một lần nữa cất lên. Hai người đã có mặt ở cái ao, nơi xuất phát của mọi tội ác. Lý Lạc lúc này quỳ xuống mà lạy như tế sao. Ông Hoạt đứng bên cạnh thong dong. Thôi đừng lạy nữa, ông đào cái chỗ này lên đem vứt đi. Bùa bả của các ông có yểm được ai đâu. Con người sống chết có số, luật đời có vay có trả, mấy cái này thì có ích gì. Lý Lạc ngoan ngoãn nghe theo, đào cái lọ mà bọn thằng Trương Liễn thằng Ngật chôn yểm, đem đập vỡ. Ông Hoạt mang ra một cái thân cây chuối được dựng lên cứ như là người, bảo Lý Lạc nhổ lấy ba sợi tóc, nhỏ máu từ 10 đầu ngón tay nặn vào cái bát sành. Cuối cùng ông đặt ba lá bùa vàng quấn ba sợi tóc lại, sau đó đóng cây đinh vào thân cây chuối cùng lá bùa. Ông thả cây chuối xuống nước, đốt thêm mấy lá bùa ở trong bát, chấm vào 10 giọt máu của Lý Lạc. Lạ thay, lửa trong bát cháy bùng lên. Cái bát cùng với thân cây chuối được đặt hết xuống nước, cứ thế mà dập dềnh trôi. Đúng đến chỗ mà lần trước cái xác của Mộ Bính nổi lên thì nó khựng lại. Ông Hoạt lại tiếp tục lẩm bẩm khấn. Cái thuyền nan bỗng nhiên từ đâu cũng dập dềnh trôi đến. Dưới ánh trăng khuya rọi xuống bờ ao, mờ mờ thấy cái bóng người đàn bà đang ngồi trên thuyền. Cái thuyền dừng lại, chỗ nước ấy xoáy thành một vòng rồi từ từ dìm luôn cái thân cây chuối và bát máu chìm nghỉm xuống dưới nước. Lý Lạc kinh hãi nép đằng sau ông Hoạt. Ông Hoạt lúc này lẩm bẩm như là tiếng khóc hờ. Đi đi, đừng về nữa. Đi đầu thai kiếp khác đi, đừng về nữa. Ông lấy ra con dao to, bảo Lý Lạc cầm một sợi chỉ, hai tay đưa ra trước mặt. Ông Hoạt đột nhiên vung con dao lên, chém mạnh vào sợi chỉ. Cùng lúc ấy, ở bên nhà Tránh Huân vang lên tiếng khóc to của mấy bà vợ. Thì ra là cụ Tránh Huân vì thương tiếc đứa con trai mà cũng quy về theo tiên tổ. Vậy là một mạng người đổi lấy biết bao nhiêu mạng người khác. Mọi việc xong xuôi, Lý Lạc và ông Hoạt dắt díu nhau trở về. Từ hôm ấy, ông Lý lại đường hoàng là ông Lý Lạc, không còn thấy ma quỷ nào ám ảnh nữa. Nhưng Lý Lạc vẫn còn lo lắm. Lúc này cái bản tính của một kẻ vô lại muốn qua cầu rút ván lại dần dần lộ ra. Lão vẫn còn lo bởi vì ông Hoạt biết tất thảy những chuyện xấu của lão, trong lòng vẫn có tâm muốn bịt miệng. Nhân việc cụ Tránh mất, lão ra tranh chức Tránh Tổng luôn. Vì những thành tích bất hảo, hết mực trung thành với triều đình và mẫu quốc, lão nghiễm nhiên lên làm Tránh Tổng, dù có phải bỏ ra cả nửa gia sản. Lúc này Lý Lạc đã chính thức trở thành ông Tránh Lạc, khạc ra khói, ói ra lửa, nói có người nghe đe chúng nó phải sợ. Ông Vu cho nhà ông Hoạt là phần tử khả nghi, thì thụt với hội kín âm mưu phản loạn nổi dậy chống nhà nước bảo hộ. Ngày ông Hoạt và chị Ngoan bị Tránh Lạc cùng với bọn tuần đinh đóng gông cho vào cái đòn trâu khoác lên vai giải sang. Người làng lúc ấy kéo đến đông lắm, ai cũng thương cảm bởi vì họ biết ấy là ông Hoạt bị oan. Điều kỳ quái đó là ông Hoạt không hề kêu than lấy một tiếng mà chỉ thở dài. hai người bị điệu gia đình nhốt trong nhà kho. Bọn Tuần Đinh nó đánh đập ông Hoạt cả buổi, cho đến khi ông thầy cúng Làng Đông nằm bẹp dưới đất, một bên mắt sưng phù, xuất huyết. Bây giờ lão Chánh Lạc mới bệ vệ đi xuống. Lão cười hình hạch. Bất ngờ ông Hoạt lại ngẩng lên cười lớn hơn. Mày có giết tao thì cũng vậy. Số mày không sống được lâu nữa đâu. Tao nói cho mày biết, mày là phương vong ân phụ nghĩa, vu oan giáng họa cho tao, thì có ngày cái đầu mày cũng rơi xuống. Dân cả làng cả tổng này sẽ không tha cho cái bản mặt của mày. Chánh Lạc lúc ấy cười rú lên, tiến lại gần ông Hoạt nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Nước bọt lẫn máu của ông Hoạt bắn cả lên cái áo gấm xanh. Chánh Lạc tức giận sai Tuần Đinh tiếp tục ra tay, đưa cho thằng Trương Tuần mới một con dao hất hàm như ra hiệu. Ông Hoạt lúc này từ từ vịn tay vào cột đứng thẳng lên. Có chết ông cũng phải chết cho hiên ngang. Thằng Trương Tuần lừ lừ tiến đến. Thế để tôi tiễn thầy đi một đoạn đường nhá. Thế nhưng nó còn chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên ở ngoài kia có tiếng reo hò vang lên, tựa như là có đông người ầm ĩ lắm. Một thằng Tuần Đinh hớt hải chạy vào. Bẩm cụ Chánh, bẩm cụ Chánh, bọn phản loạn nó về đến đây rồi. Dân đi theo chúng nó đông lắm, đang kéo vào đây để hòng bắt cụ Chánh. Vừa nghe đến đây thì Chánh Lạc rụng rời cả tay chân. Đám Tuần Đinh Trương Tuần đến đây thì cũng run cầm cập, bỏ đòn càn mà chạy sống chạy chết. Chánh Lạc cũng cuống cuồng vén áo mà bỏ trốn theo. Thế nhưng chỉ trong đêm đã bị người ta bắt lại. Những người này chẳng phải là phản loạn, mà là những người đã khởi nghĩa nổi dậy chống lại ách cai trị của bọn thực dân phong kiến. Họ chẳng phải là ai xa lạ, cũng chính là dân đen con đỏ từ khắp nơi, đã không chịu được bóc lột mà vùng lên để đòi lại tự do. Chánh Lạc hôm ấy bị đánh thừa sống thiếu chết, bị điệu ra trước sân đình, trước ngọn cờ khởi nghĩa. Một người đứng lên dõng dạc đọc to: Thằng Chánh Tổng Bùi Văn Lạc, tội ác đã dày, quân bán nước hại dân, nay nghĩa quân xử mày chết để tế cờ. Một người bước lên múa một bài đao, thanh mã tấu ở trên vai đưa qua đưa lại, rồi hô chém một tiếng. Đầu của Chánh Lạc rụng xuống, máu phun đỏ loang lổ dưới sân đình. Dân làng đứng ở xung quanh, trước cái cảnh đáng lẽ ra là tàn bạo ấy, nhưng không ngờ họ lại vỗ tay hò hét. Thậm chí có nhiều người nước mắt rưng rưng, bởi vì bao nhiêu năm chúng nó ác quá, chúng nó để đầu cưỡi cổ dân làng này quá, này đã có người xử chúng nó rồi. Vậy là ông Hoạt được người ta cứu ra, rồi ông cũng đi theo nghĩa quân, dắt theo cả chị Ngoan khởi nghĩa đánh Tây. 3 năm sau, ông cùng chị Ngoan kết nghĩa vợ chồng. Năm ấy ông vừa tròn 50, còn chị Ngoan thì vừa đủ 40. Hai người sau này đầu đã có hai thứ tóc mới có được mụn con trai. Lúc ấy nghĩa quân đã lớn mạnh, có người hỏi ông muốn đặt tên con là gì. Ông Hoạt lúc ấy ngồi thong dong giữa anh em, quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng ngời mà cười. Tôi là Mai Kế Hoạt. Thì con tôi nó là Mai Mai Thế Hoàn. Mai Thế Hoạt này, Mai Thế Hoàn. Có khi sau này tôi bảo thằng con tôi đặt tên cháu nội tôi là Mai Thế Hoan. Nhà tôi từ xưa tới nay truyền đời là độc đinh, nhưng nhất định là con tôi, cháu tôi, nó cũng sẽ giống như tôi. Nó sẽ nuôi chí đánh Tây, đánh giặc ngoại xâm. Phải đánh chứ, đánh đuổi chúng nó ra khỏi bờ cõi, như thế mới xứng danh là thầy cúng họ Mai. Thank you. ra thế, đúng không? Đúng. Anh em nghe đoạn này thì sẽ thốt lên là à, ra thế. Thảo nào tự nhiên thì có cung Nam Tào ở đây. Đó. Tự nhiên thấy có cung Nam Tào ở đâu đây vậy? À. Mai Thế Hoạt, Mai Thế Hoàn. Và đến đời cháu là Mai Thế Hoan. À, thì ra là như vậy. Và Mai Thế Hoan thì anh chị em đoán được là ai chưa? Mai Thế Hoan thì tôi nghĩ rằng chính là ông cậu Hoan, mà cái người ở cái giai đoạn hiện đại là người giữ bản điện đấy. Và cuối cùng thì chắc là chính là thằng Ôn Mai Thế Thành ấy. Cuối cùng thì chính là cái thằng Ôn Mai Thế Thành mà được bạn bè nó gọi là Thành Mo đấy. Đọc cái đoạn này tự nhiên mình thấy mình gật gù mà thì ra là như vậy, đúng không? Không, tôi không biết, thú thực với anh chị em là bản thân tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết mà. Thì Đỗ Hồng Phong nghe từ đầu có đoạn thờ Quan Tam xứ Mường. Anh cũng không biết đâu, anh cũng nghi nghi thôi, anh cũng như bạn thôi, anh cũng nghi nghi đâu. Thì ok, tác giả chúng mình cũng có thể coi như đây là một đời thầy cúng nhà họ Mai rồi, đúng không ạ? Nó vẫn nằm trong cái series dân gian kỳ chuyện thầy cúng nhà họ Mai đấy, chẳng qua là tác giả viết theo một cái lối khác. Bạn ấy bảo là em cũng sẽ muốn dành cho anh một cái bất ngờ. Bạn ấy cũng không có nói trước. Em muốn dành cho anh và cả các bạn khán thính giả một cái sự bất ngờ. Tại vì nếu như mà cứ viết như là một cái phần trước đây thì nó có khi nhiều lúc đến bản thân em cũng cảm thấy là nó nhàm chán. Đúng không ạ? Bản thân em thấy nó cũng nhàm chán mà chứ chưa gì nói đến mọi người. Thế nên là hôm nay em sẽ viết theo kiểu nó khác đi một tí. Thì thú thực với anh chị em là khi mà nghe tác giả nói thế thì tôi rất là bất ngờ. Tuy nhiên rằng là thế quan điểm của tôi thì từ trước tới giờ là tôi không bao giờ đọc trước tác phẩm cả. Tại vì nếu như mà tôi cứ đọc trước tác phẩm thì đến lúc khi mà tôi diễn đọc trực tiếp với anh chị em, tôi không thấy có cảm xúc. Mà khi mà các bạn biết là cái người diễn đọc mà không cảm xúc thì đọc chuyện nó giống như kiểu là nhai rơm vậy ạ. Nó giống như kiểu là nhai rơm ấy. Thế nên là tôi cũng không biết. Ở đây quả thực là cũng rất là bất ngờ. Quá là bất ngờ, đúng không ạ? Đây cũng có thể là một cái điều thú vị. Đôi khi tác giả làm mới bản thân lên nó cũng là một cái điều thú vị. Ok, chúng ta sẽ còn chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của tác giả nhà văn Bố Láo, những tác phẩm thực sự là chất lượng. Còn mạn phép thì tôi cũng không nói quá nhiều về cái giai đoạn phong kiến nữa, bởi vì chúng ta có rất là nhiều tài liệu các bạn có thể tìm ở trên mạng, các bạn có thể mua những cuốn sách để đọc rồi. Thì đáng lẽ ra ngày hôm nay sẽ có một cái talk show, có một cậu em rất là thân, chơi game với tôi từ những cái năm 2007, rất là thân. Nay cậu em đưa ra một cái vấn đề thì tôi định làm một cái talk show là anh chồng may mắn và mảnh đất của bố vợ. Anh chồng may mắn và mảnh đất của bố vợ. Tuy nhiên rằng là thú thực với anh chị em là nay tôi vẫn chưa được ổn lắm, sức khỏe tôi vẫn chưa được ổn lắm, đọc là thấy có mệt thật. Cái nửa đầu bên này nó đau, khi mà mình đọc chắc là cái dây thần kinh nó giật, nó đau, nó cứ nhói nhói. Thế nên thôi, xin phép anh chị em là tôi khất anh chị em cái talk show đấy đến hôm nào mà nó khỏe khỏe nhá. Còn chỉ có trả lời câu hỏi của bạn Sám lúc nãy, thì bạn có hỏi như thế này thì anh trả lời nhanh như thế này. Bạn có hỏi là nghe chuyện của Việt Nam đã lâu Mà có cái này khó hiểu là tại sao ma quỷ ở Việt Nam lại hay gọi là con tà, con tinh. Nghe khó hiểu hơn cái quẻ yêu thi linh của tung của. Thì như thế này. Như thế này nhá, Sám. Cái cách gọi thì mình cứ... Nếu như anh nhớ không lầm thì trong các chuyện anh đọc đã từng có, mà gần đây luôn, đã từng có một cái chuyện nào đó anh không nhớ chính xác, nói về cái cách hiểu thế nào là con tà và thế nào là con tinh. Đấy, có nói rồi. Anh không nhớ chính xác là chuyện nào nữa, nhưng mà anh đã có đọc đến rồi. Còn mình hiểu theo cách gọi thì nó chỉ là đơn giản là cách gọi thôi. Ở miền xuôi thì người ta gọi là con tà, con tinh. Ở trên dân tộc bọn anh thì nó chỉ có đơn giản là con ma thôi. Tổ tiên cũng là con ma, con ma nhà. Thần linh ở trên núi cũng là con ma. Con ma rừng. Yêu ma quỷ quái thì cũng là con ma nốt. Đấy, thì mỗi một vùng có thể là có cách gọi riêng. Còn nếu như mà mình phân tích kỹ ra thì con tà và con tinh. Đấy, con tà là thứ hồn ma. Nó không xuống dưới cõi phủ mà nó bám lại ở trên nhân gian và dần dần nó sẽ biến hóa. Thì mình hiểu chung nó là con tà, giống như con tà linh ấy. Đấy. Còn con tinh là gì? Thì người ta nói rằng là vạn vật sống lâu đều có linh mà thành tinh. Yêu quái. Yêu quái. Đấy. Cục đá thì nó thành con yêu quái đá, tinh đá. Con rắn nó chết đi, hồn phách của nó như nào, nó gọi là con tinh rắn. Hoặc là con rắn nó tu thành tinh, nó thành con yêu tinh, nó tinh rắn. Ví dụ thế. Con tinh hổ. Đấy, thì mình hiểu theo cách gọi của dân gian mình là như thế. Còn ở bên tung của thì họ phân ra thành quỷ yêu thi linh. Thì cái này các bạn nghe chuyện linh dị thì quá nhiều các bạn biết rồi, mình cũng không phải giải thích nữa, đúng không ạ? Còn thật ra cái cách gọi nó quyết định là ở con người mình, những người họ kể ra cái câu chuyện đấy, thế thôi. Anh thấy trên dân tộc của này ma tất thành hồn của người chết, người thân đã khuất về để làm ma xó. Rồi là thỉnh con yêu tinh gà trên trong rừng về để nuôi là thành ma gà. Đấy. Còn những thầy phù thủy cao tay, những thầy mo, thầy tào cao tay hơn nữa thì còn bắt âm binh. Đấy, về nuôi thành con ma quân, ma lính, ma tướng. Thì mình hiểu rằng đấy là âm binh. Còn những cái thứ mà nó siêu linh ở trong rừng, ác có, ác có, thiện có, thì đều quy thành con ma rừng. Hiểu là như thế. Mỗi một nơi nó có một cách gọi thôi. Mỗi một nơi họ sẽ có một cái cách gọi về những cái sự tồn tại siêu linh. Ok, thì chia sẻ với bạn là như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở một cái... Từ Phú Thọ, anh chứng kiến vụ gọi hồn nào chưa? Anh thì anh chứng kiến rồi. Thế nhưng mà nhiều rồi. Thế nhưng mà nếu mà ở những cái thầy mà gọi là thầy thật, những thầy mà anh biết là thật, thì không thành công. Không thành công. Tại vì vía anh nó nặng lắm. Cái vía của anh nó rất là nặng. Anh ở đấy xin đồng đài còn chả được, chứ nói gì gọi hồn. Không gọi được. Còn những lúc không có anh ở đấy thì anh không biết. Còn có những lúc, có những vụ anh ở đấy hồn vẫn gọi về. Thì ông cụ đầu bạc nhà anh bảo rằng là đấy là bốc phét đấy. Có một số những người vía họ rất là nặng, họ ở đâu thì cái việc tâm linh ở đó làm nó không xong. Chỉ trừ trường hợp là những thứ đấy nó cao hơn hẳn cái vía của người đấy thôi. Vía, có những người vía nặng lắm các bạn, nặng kinh khủng luôn. Tôi nói các bạn cứ chiêm nghiệm mà xem. Có những người nó không phải điêu chứ bế đứa trẻ con cháu nhà bạn xong về cái nó ốm mấy ngày liền. Và cứ để ý là má nó cứ để cho cái thằng tụn nó bế là con nhà về nó khóc cả đêm. Nó khóc ngặt khóc nghẹo, nó ốm quạt ốm kẹo mất mấy ngày. Thì cái đấy là có. Nhá, vía nặng quá. Ở đâu thì là cái sự tâm linh nó không thành. Còn tất nhiên là ví dụ như là ở những điện, những phủ lớn khi người ta làm những cái phép, làm những cái phép mà lớn như là thỉnh bóng của các thánh về thì những cái đấy thì nó cao siêu hơn hẳn rồi. Thì cái đấy cái vía có nặng thì cũng bóng của các ngài mạnh. Chứ còn cái việc mà nói thật là gọi hồn mới xin đồng đài thì anh là một người đã từng chứng kiến nhiều rồi. Anh ở một cái lễ nào cứ đến xin đồng đài mà anh còn ngồi đấy thì khó xin, khó cực luôn. Kể cả lễ nhà anh cứ đến đoạn xin đồng đài thôi anh tự giác anh biết, tự giác anh đứng lên đi ra ngoài, không xin được luôn. Chứ đừng nói là xin thuận hay là xin nghịch, không xin được. Xin ông ra thầy tự biết. Còn tất nhiên là nếu mà đấy nó gặp phải loại thầy bịp thì thôi không nói. Ok nhá. Một lần nữa xin không, không có nghĩa là anh cũng chưa nhìn thấy ma. Anh chưa thấy ma bao giờ. Anh có thấy ma bao giờ đúng không? Anh sợ ma lắm nhưng mà anh chưa thấy ma bao giờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.